linh thức tán loạn. Suy cho cùng, thời đại đỉnh sóng tại mỗi một thời đại bên trong, chiếm cứ thời gian tỷ lệ chỉ có 1% mà thôi, còn dư 99 tuế nguyệt, đều chỉ là vật làm nền thôi. Đè xuống nội tâm gợn sóng, Ngân Đồng tay nhỏ vung lên, đám người chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng một trận dập dờn, tầm mắt khôi phục bình thường về sau, phát hiện mình đã đi đến một góc tinh hà phía trên. Nhìn xuống phía dưới, vô cùng vô tận đại nhật tinh thần dựa theo cố định quỹ tích hơi hơi xoáy chuyển, kéo dài đến cuối tầm mắt. 66 tôn đại nhật vương tọa quay quanh thành một cái vòng tròn, hơi hơi xoáy chuyển, Ngân Đồng ở tại trong đó, hắn vương tọa bất quá mấy trượng lớn nhỏ, lại phảng phất là hết thảy trung tâm. Ngân Đồng duỗi ra tay nhỏ, ánh sáng lóng lánh ngưng kết, một cái ngân sắc nhiều mặt thể xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhẹ ước lượng, Ngân Đồng tiếp tục nói ra. Các vị, chúc mừng các ngươi, tiến vào Lưu Lãng Đế truyền thừa chính thức khảo hạch, cũng là cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch bắt đầu phía trước, ta cần thiết giới thiệu cho các ngươi một chút Lưu Lãng Đế, cùng với hắn lưu lại truyền thừa. Đám người thần sắc nghiêm lại, ngưng thần lắng nghe, đám người bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, tiến vào cái này trấn ma thần điện bên trong, tự nhiên muốn có thu hoạch. Mà trừ thiểu số mấy cái người, bọn hắn đại bộ phận người đối Lưu Lãng Đế căn bản liền không hiểu rõ, càng là không rõ ràng hắn truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Chỉ là ôm lấy chỉ cần là bí cảnh, liền nhất định sẽ có bảo vật tồn tại tâm thái, mới hội không chút do dự tiến vào tuyệt cung. Chí ít Bạch Đông Lâm liền là nghĩ như vậy, Lưu Lãng Đế tồn tại ở lâu xa tuế nguyệt phía trước, như là không cố ý đi tìm kiếm, rất ít hội có người hiểu những bí ẩn này. Ngân Đồng hai mắt nhắm lại, từ chính mình não hải sâu chỗ tìm kiếm ra ức vạn năm trước ký ức. Lưu Lãng Đế, không môn không phái, không thân không bạn, hắn một đời liền giống như hắn xưng hô, một đời đều tại phiêu bạt lang thang, hắn giấu chân trải rộng vô số cấm khu bí cảnh. Căn cứ chính hắn nói, hắn một thân nghịch thiên tu vi, còn có tu luyện các chủng thần kỳ công pháp, vô số huyền bí bảo vật, đều là dựa vào vận khí nhặt được. Từ vừa mới bắt đầu chiến trường, các đại tông môn phế tích, đến các chỗ bí cảnh cấm khu, phá toái thế giới, rất nhiều chiến trường, viễn cổ di tích, thậm chí không hạn thứ nguyên không gian tầng dưới chót, chư thiên vạn giới quy khư chi địa. Ngân Đồng nói đến chỗ này, ngữ khí dần dần trầm thấp, ngân sắc lấp lánh hai nhãn thần sắc khó hiểu, hiện lên một tia khâm phục. Hắc hắc, Lưu Lãng Đế cái này tiện nhân, thật rất lợi hại nha, chạy đến thượng cổ thế gia trong mộ tổ nhặt đồ bỏ đi, đi dị tộc bảo khố bên trong nhặt phe trai. Chậc chậc chậc, nhiều bức nhất là, cái này tiện nhân lại đem chư thiên vạn giới quy khư chi địa coi như chính mình hậu hoa viên, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Ngân Đồng lời nói một trận, hai mắt mang theo ý cười ngắm nhìn bốn phía, đem đám người hưng phấn thần sắc thu hết vào mắt. Khụ khụ khụ, các vị, tỉnh tỉnh, các ngươi có phải hay không nghe ta lời vừa rồi, đều cảm thấy Lưu Lãng Đế giàu đến chảy mỡ các chủng bảo vật trồng chất như sơn. Đám người lần lượt gật đầu, Ngân Đồng khẽ lắc đầu, nhún vai buông tay, tiếp tục nói ra. Đáng tiếc a đáng tiếc, Lưu Lãng Đế cái này vương bát đản làm đủ trò xấu, dựa vào nhặt phe trai chi vương thủ đoạn, cũng xác thực góp nhặt vô số bảo vật. Nhưng là thật đáng tiếc, Lưu Lãng Đế tại chết đi trước đó không lâu, phảng phất bị nguyền rủa, hoặc là vận khí hao hết, muốn ta nói khẳng định là mộ tổ đào nhiều, cho nên mới hội tuổi già không rõ. Hắn chết đi phía trước tao ngộ rất nhiều kiếp nạn, vì bảo mệnh, các chủng bảo vật tài nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại lưu lại phần lớn đều là các chủng thần thông công pháp pháp thuật bí tịch, bảo vật rất ít đi. Đương nhiên, cái này còn lại không đến một phần vạn bảo vật truyền thừa, đối các ngươi đến nói, cũng là không thể tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Đám người nghe nói, khó coi thần sắc mới hơi hơi hòa hoãn một chút, bọn hắn đều là ra từ danh môn đại phái, chính là không bao giờ thiếu các chủng thần công bí tịch. Chính mình tông môn thần công tu luyện còn không đến, nơi nào còn có tinh lực đi học cái khác, các chủng bảo vật tài nguyên mới là mọi người tại ý. Phảng phất nhìn xuyên đám người ý nghĩ, Ngân Đồng cười nhẹ một tiếng, nói ra, ha ha, các ngươi có thể không nên coi thường Lưu Lãng Đế lưu lại các chủng thần công bí tịch truyền thừa, hắn có thể là từ chư thiên vạn giới quy khư chi khu vực ra đến không ít đồ tốt. Kia có thể là các ngươi những này tông môn thánh địa đều chưa từng nắm giữ, suy cho cùng, cái địa phương quỷ quái kia có thể không phải người nào đều có thể đi vào. Ngân Đồng ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhớ lại Lưu Lãng Đế chết đi phía trước thân một bên phát sinh chủng chủng quỷ dị không rõ, hắn không thể không hoài nghi, cái này hết thảy phải chăng đều cùng Lưu Lãng Đế nhiều lần tiến vào qua chư thiên vạn giới quy khư chi địa có quan hệ. Tốt, ta nói nhiều như vậy chỉ nghĩ nói cho các ngươi, bởi vì Lưu Lãng Đế ưa thích khắp nơi nhặt đồ bỏ đi thói quen, cho nên hắn truyền thừa cực kỳ phức tạp to lớn, không có khả năng để các ngươi trong đó một người nào đó độc hưởng, các ngươi cũng không có cái này khẩu vị ăn đi. Lưu Lãng Đế đem hắn các chủng thần công truyền thừa, cùng với bảo vật dựa theo bất đồng loại hình chia 9 phần. Như là các ngươi có thực lực, hoặc là vận khí tốt, cái này 9 phần truyền thừa các ngươi đều có thể mang đi, đương nhiên, cũng có khả năng các ngươi toàn bộ chết đi, một phần truyền thừa đều mang không đi. Đám người nghe nói, cũng hơi gật đầu, nếu quả thật giống Ngân Đồng nói phải cái này dạng, Lưu Lãng Đế phương pháp xác thực rất phù hợp ý tứ, bọn hắn cũng đều có thể hiểu. Suy cho cùng người tinh lực đều là có hạn, đem tất cả người truyền thừa đều cho một cái người, đây không thể nghi ngờ là đối truyền thừa một chủng lãng phí. Mà lại, đem trứng gà thả tại 9 cái rổ bên trong, cái này cũng có thể càng tốt bảo đảm truyền thừa không thất lạc. Cái này khả năng là Lưu Lãng đế tại sắp chết đi phía trước, rốt cuộc cảm nhận được người cô đơn vô lực, thêm một cái người thừa kế, tự nhiên là thêm một cái hy vọng. Lưu Lãng đế sinh tiền lưu lại qua một câu, thành cũng vận, bại cũng vận, hết thảy đều là thiên định. Các ngươi đi qua nhiều lần khảo hạch, hẳn là cũng minh bạch, Lưu Lãng đế đối với vận khí cực kỳ để ý, cho nên cái này cuối cùng khảo hạch cũng một dạng. Ngân Đồng nói xong, tay nhỏ một ném, tay bên trong ngân sắc hình đa diện bắn ra, càng biến càng lớn, trôi nổi tại hư không bên trong, xoáy chuyển bất định. Ngân sắc hình đa diện quang mang lấp lánh, mặt ngoài bắt đầu chậm rãi tái hiện tự phù, số lượng đông đảo tự phù không ngừng lưu chuyển, vậy mà tại không ngừng biến ảo. Tầm mắt mọi người quét qua, nhìn thanh tự phù về sau, đều là nhíu mày, cái này ngân sắc hình đa diện vậy mà là một mai xúc sắc. Mà lại khoảng chừng 36 mặt, mỗi một mặt tự phù đều không giống, tự phù cũng không phải cố định, còn tại không ngừng biến ảo. Bạch Đông Lâm tay chỉ hơi động một chút, hắn đối cái này Lưu Lãng đế là thật phục, thật đúng là một cái lão cược chó, đã đem cược chữ xuyên thủng chính mình một đời. Hắc hắc, cái này mai 36 mặt xúc sắc là đặc chế, sẽ không bị ngoại giới thủ đoạn can thiệp, hết thảy kết quả tất cả bằng chính mình vận khí. Xúc sắc có, còn kém một cái đổ bàn. Ngân Đồng đưa tay hướng phía dưới mênh mông tinh hà một chỉ, vô số kẻ đại nhật tinh thần trì trệ, quỹ tích vận hành hơi hơi biến động, lẫn nhau cấu kết giao hội. Từng đạo thô to kim sắc quang trụ từ Bạch Đông Lâm đám người đại nhật vương tọa dâng trào mà ra, mệnh bên trong phía dưới một khỏa đại nhật tinh thần về sau, quang trụ tại vô số đại nhật giữa các vì sao đến đàn hồi bắn, phân liệt, bất quá một lát liền lan tràn đến cuối tầm mắt. 66 vị khảo hạch người cúi đầu nhìn lại, con người thu nhỏ lại, chỉ gặp từ bọn hắn đại nhật vương tọa lan tràn mà ra kim sắc quang trụ, đã đem vô số đại nhật tinh thần lẫn nhau nối liền với nhau. Cái này là một tòa không gian ba chiều to lớn bàn cờ. Kim sắc quang trụ vì tuyến, đại nhật tinh thần vì thiết điểm, vũ trụ tinh không vì bàn. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, thật lớn phi hành kỳ. Hắc hắc, thế nào cuối cùng khảo hạch mặt mũi vẫn là có thể a. Cái đồ chơi này gọi phi hành kỳ, Lưu Lãng đế sinh tiền thích nhất chơi một chủng cờ, ta nghĩ các ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Ngân Đồng hơi vểnh mặt lên, ngón tay nhỏ chỉ điểm điểm, một bộ các ngươi nhanh cầu ta, ta liền dạy ngươi chơi như thế nào bộ dáng. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm đám người thờ ơ, yêu nghiệt thiên tài nhóm đều bình tĩnh như vậy sao? Ý chí kiên định tu luyện người, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Mi Lộc Hưng tại trái mà không chớp mắt, những này đều chỉ là cơ bản thao tác. Ngân Đồng không thú vị nhếch miệng, tay chỉ gảy nhẹ, đem khảo hạch quy tắc truyền thâu cho đám người, tiếp lấy nói ra. Các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, Lưu Lãng đế cuối cùng sẽ làm ra những này cổ quái kỳ lạ đồ vật tới. Đúng, thuận tiện cũng để tỉnh các ngươi một lần, Lưu Lãng đế bởi vì nhiều lần thăm dò chư thiên vạn giới quy khư chi địa, cũng mang ra không ít văn minh khác đồ vật, cho nên tiếp xuống khảo hạch gặp phải vật kỳ quái, có thể không nên kinh hoàng thất thố. Ngân Đồng khó được đề tỉnh một cái. 66 tên khảo hạch người đồng thời tiến vào đến giai đoạn sau cùng, là hắn lâu như vậy tới nay, có hy vọng nhất một lần. Ông trời phù hộ, một cái ước định thôi, ta đã thủ vững tiếp cận 2 ước năm. Ngạch, thật giống cũng không đúng, nếu như không có Lưu Lãng đế truyền thừa, ta thật giống cũng là nhàm chán như vậy đi, trừ ngủ say cũng chính là không có việc gì. Ngân Đồng đột nhiên lắc đầu, vứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ, ánh mắt một ngưng, thần sắc nghiêm nghị lớn tiếng nói ra. Do thứ nhất vị leo lên đại nhật vương tọa khảo hạch người. Trước đi đổ xúc sắc, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Mạnh Không đột nhiên đứng dậy, ý niệm nhẹ khẽ đẩy động, 36 mặt xúc sắc lập tức kịch liệt xoay tròn. Xúc sắc đình trệ, một mặt tự phù kịch liệt lấp lánh. 21, cực độ thâm hàn, 36 mặt xúc sắc chậm rãi đình chỉ xoáy chuyển, hắn đỉnh chóp nhất một mặt quang mang bắn bốn phía, không ngừng biến ảo tự phù dây lát ở giữa ngưng trệ. Mạnh Không không kịp phản ứng, một cơn chấn động quét qua, to lớn trạng thái plasma cự nhân không có lực phản kháng chút nào. Khoảnh khắc ở giữa hóa thành một đống quang điểm, theo lấy đại nhật vương tọa phía dưới kim sắc quang trụ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân sắc xúc sắc vận chuyển không có quy luật, đám người ngưng thần quan sát căn bản phát hiện không một chút kẽ hở. Cái này dù sao cũng là phong đế cường giả tạo vật, hắn huyền ảo độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, căn bản vô pháp phá giải. Một cái tiếp theo một cái, ý thức đụng chạm kích hoạt xúc sắc, mỗi một cái người ném ra kết quả đều không giống, mặc dù xúc sắc chỉ có 36 mặt, nhưng là phía trên tự phù là không ngừng biến ảo. Dựa theo Ngân Đồng truyền cho bọn hắn khảo hạch quy tắc, vừa mới bắt đầu bọn hắn là sẽ không xuất hiện tại tương đồng tinh thần tiết điểm phía trên. Nhưng mà hậu kỳ liền không nhất định, suy cho cùng truyền thừa chỉ có 9 phần, khảo hạch bắt đầu giống như vô số dày đặc đầu sợi, nhưng là sau cùng tuyến đường đều hội hướng 9 cái điểm cuối cùng hội tụ. Càng đi về phía sau, khảo hạch người ném ra tương đồng tinh thần tiết điểm khả năng càng lớn, đến lúc khó tránh khỏi gặp gỡ, một trận đại chiến là ít không. Tốc độ rất nhanh, chẳng được bao lâu liền đến phiên Bạch Đông Lâm đổ xúc sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần hồn nhẹ nhẹ phất qua ngân sắc xúc sắc, xoáy chuyển đình chỉ. 26, cơ giới sóng to. Ba động quét qua, giống như lượng tử truyền thâu, Bạch Đông Lâm hóa thành vô số quang điểm, không có vào quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Táp, chói mắt kim sắc quang trụ xuyên qua vũ trụ hư không, mục tiêu khóa chặt một khỏa xoay chậm chậm to lớn tinh thần, do hư không nhìn lại, tinh thần xích hồng mặt ngoài phảng phất bị tiên huyết thẩm thấu, lại phảng phất là vết rỉ loang lổ sắt rỉ. Quang trụ tốc độ cực nhanh, phá toái hư không, dùng tư thái ương ngạnh thẳng tắp xen vào, giây lát ở giữa đột phá tầng khí quyển nồng đậm, lưu lại một cái chói mắt kim sắc quang vĩ. Chi chi chi, trơn nhẵn, mọc đầy tinh mịn lông tơ thảm vi khuẩn hơi hơi nhô lên lăn lộn, một cái đen nhánh, phản xạ kim loại sáng bóng gai nhọn vạch phá thảm vi khuẩn, một cái đen thui quái dị giáp trùng giây lát ở giữa chui ra. Giáp trùng sáu căn sắc bén chân dài cắm sâu vào mặt đất, đứng sừng sững không động, phủ đầy phục mắt đầu nhìn chăm chú phá toái hư không kim sắc quang trụ. Sau một lát, giáp trùng nôn nóng trên mặt đất đổi tới đổi lui, miệng bên trong phát ra chói tai tê minh thanh. Xuy, chói mắt u lam quang trụ phá toái hư không, nhiệt độ nóng bỏng đem không khí đốt cháy không còn, lưu lại một đạo rõ ràng không ngân, cùng với một tia mùi cháy khét. U lam quang trụ tốc độ cực nhanh, lo nghĩ bất an đen nhánh giáp trùng không kịp phản ứng, giây lát ở giữa bị xỏ xuyên. Đen nhánh cứng rắn xương vỏ ngoài giáp xác liền đồng thể bên trong tràn ngập chất lỏng xanh biếc nội tạng, bị đốt cháy bốc hơi không còn, vết thương thành than, hơi đỏ lên. Cộc cộc cộc, một cỗ toàn thân do kim loại tạo thành hình người tạo vật, nện bước bước chân nặng nề từ chỗ tối tăm đi ra. Cánh tay phải thô to họng pháo quanh quẩn lấy một tia lượng nước bốc hơi sau hình thành khói trắng, họng pháo hòa tan, ngưng kết ra hình người bàn tay. Tích tích tích, kim loại người nhìn lên thương khung, phá toái hư không kim sắc quang vĩ khắc sâu vào hai mắt bên trong, do sơn hắc thủy tinh tạo thành hai mắt hồng mang không ngừng lóe lên, vô số màu đỏ tươi tự phù tại hai mắt bên trong hiện lên. Màu đỏ tươi tự phù lưu màn chậm rãi đình chỉ, từng bước nhiễu loạn, hóa thành một đoàn loạn mã, thẳng đến về tại một mảnh đen kịt. Tích cảnh cáo cảnh cáo, phát hiện chưa biết sinh mạng thể xâm nhập, năng lượng phản ứng cấp bậc diệt thế. Xác định tổ hợp gen, chưa biết lục soát sinh vật từ trường, chưa biết tham gia sóng điện não động, thất bại chưa biết. Uy hiếp đẳng cấp cực kỳ nguy hiểm. Quang trụ vô thanh vô tức rơi trên mặt đất phía trên, không có kích lên một tia hạt bụi, quang trụ hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán, một đạo nhân hình quang ảnh giây lát ở giữa do hư chuyển thực, ngưng kết mà ra. 3. Bạch Đông Lâm run lẩy bẩy y bào, đánh tan vụn ánh sáng, một bước bước ra, tại trần trụi nham thạch bên trên lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Hô, hít sâu một hơi, Bạch Đông Lâm phát hiện cái này khỏa tinh thần không khí tràn ngập các chủng kịch độc vật chất, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, mà lại thiên địa linh khí cũng cực kỳ mỏng manh. Hơi cảm ứng, liền hắn quê quán biên cửu tam vực vạn nhất cũng chưa tới, thực tại là rác rưởi phải có thể dùng. Cái này chủng tinh thần tại duy nhất chân giới tu sĩ mắt bên trong, hoàn toàn liền là không có dùng chỗ rác rưởi, không có thiên địa linh khí cũng không khả năng sinh ra chân quý vật liệu, linh thạch, bảo dược loại hình tài nguyên tu luyện. Đã không thích hợp phàm nhân sinh tồn, lại không có tài nguyên tu luyện, không khai thác giá trị, đối với tu hành người hào không lực hấp dẫn, cái này chủng tinh thần bị thống nhất xưng là hoang vu tinh thần. Hoang vu tinh thần đồng dạng đều là tại đại chiến bên trong biến thành pháo hôi, bị chiến đấu dư ba càn quét thành cho tàn tồn tại. Bất quá Bạch Đông Lâm mắt bên trong ngược lại là không có cái gì ghét bỏ, hắn chỉ là đến khảo hạch, mà lại cái này một thế, còn là lần đầu tiên leo lên tinh thần thiên thể, trong lòng vẫn là có một điểm khác ý vị. Bất kể là càn nguyên giới, minh dự cổ giới, binh giới, hắc ngục các loại, đều là thiên viên địa phương, đại lục hình thái thế giới. Những này thế giới có rất nhiều bởi vì thể lượng quá lớn, dẫn lực không đủ dùng đem hắn nhào nặn thành hình cầu, có điểm là bởi vì ở vào không gian đặc thù bên trong, hình thái bị cưỡng ép cố định. Lại lần nữa đang lâm giống như lam tinh tinh cầu, tâm tình còn là rất không sai, đi về phía trước mấy bước, cực kỳ yếu kém trọng lực bất kỳ cái gì một cái càn nguyên giới phàm nhân, đến nơi này sợ đều có thể trực tiếp biến thành bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân. So không càn nguyên giới, nhưng là so lên lam tinh đến mạnh hơn không ít, thể tích lớn khái là lam tinh 29 lần. Thông qua trọng lực yếu ớt chênh lệch, tâm lý hơi suy tính một phen, liền phán đoán ra cái này khỏa tinh thần lớn nhỏ. Cái này chủng nhỏ yếu địa phương, là muốn tiến hành sao dạng khảo hạch. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, lực chú ý rốt cuộc về đến khảo hạch phía trên, duỗi ra tay phải, mở ra lòng bàn tay bên trong, tầm mắt rơi tại một cái đột ngột xuất hiện ấn ký phía trên. Một cái lập thể ngân sắc 36 mặt xúc sắc, ngân quang hơi hơi lóe lên, tại bọn hắn thôi động xúc sắc, rời đi Đại Nhật Vương tỏa về sau, phía sau khảo hạch chỉ dùng thẳng tiến không lùi, không cần thiết tại về đến khởi điểm. Hoàn thành cái này cái thứ nhất tinh thần tiết điểm bên trên khảo hạch về sau, chỉ cần lại lần nữa dẫn ra lòng bàn tay ngân sắc xúc sắc ấn ký liền được. Ý niệm không có vào ngân sắc xúc sắc ấn ký, một đạo tin tức giây lát ở giữa truyền vào não hải bên trong. 26 cơ giới sóng to, hai loại do tập thể thống nhất ý thức làm chủ đạo văn minh, nhỏ yếu mà lại tràn ngập xâm lược tính, cực độ thích tại chiến tranh, có tương đối cao tiềm lực phát triển. Cái này chủng thống nhất ý thức phải chăng thích hợp với nhân tộc, như là tham khảo cái này chủng văn minh hình thái phải chăng có thể cải biến nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến tranh giằng co. Đi qua 16.000 lần thực nghiệm, phát hiện thống nhất ý thức cực lớn hạn chế nhân tộc sức sáng tạo, tiềm lực. Kết luận, này văn minh hình thái không thích hợp nhân tộc, không thích hợp truy cầu cá thể lực lượng tu luyện thể hệ. Lưu Lãng Đế, khảo hạch nội dung, khảo hạch người, mời lựa chọn một phương thế lực, lợi dụng ngươi trí tuệ, trợ giúp đối phương triệt để tiêu diệt địch phương văn minh, hạn chế, không thể sử dụng hết thảy tu sĩ thủ đoạn. Ông, theo lấy tin tức bị hoàn toàn tiếp nhận, một cơn chấn động từ ngân sắc xúc sắc ấn ký dập dờn mà ra, đem Bạch Đông Lâm bao phủ, một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng hiện lên, nhục thân, linh khiếu, năng lượng, thần hồn, pháp tắc cảm ứng toàn bộ bị cấm chế. Bạch Đông Lâm ánh mắt một tối, trước không có cảm giác suy yếu xông lên đầu, thân thể hơi hơi trầm xuống. Hơi cảm ứng, phát hiện chính mình thực lực dây lát ở giữa về đến chính thức tu luyện phía trước, thật giống, ở cái tinh cầu này phía trên cũng không tính tay trói gà không chặt. Dùng hắn tu luyện trước thực lực, cũng đã vượt xa càn nguyên giới phàm nhân, lại thêm cái này tinh cầu trọng lực yếu kém, hắn hiện tại còn là miễn miễn cưỡng cưỡng tính một cái siêu nhân đi. Ha ha, không nghĩ tới ta còn có lại lần nữa sử dụng phàm tục võ giả thủ đoạn một ngày. Bạch Đông Lâm thần sắc buông lỏng, hắn biết rõ cái này cổ giam cầm lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là không khả năng ảnh hưởng đến hắn bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển năng lực. Tính mệnh vô ưu, tự nhiên không cần lo lắng, mà lại, hắn ý chí, đạo tâm cũng không khả năng bị giam cầm, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng là cường giả chi tâm còn tại, tự nhiên lâm nguy không sợ. Hưu, một đạo phá không tiếng từ phương xa truyền đến, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vài khung màu xám bạc phi thuyền dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh chạy nhanh đến, hắn ngoài phi thuyền quanh quẩn lấy u lam sắc quang cháo. Phi thuyền lơ lửng tại nơi xa, phảng phất đối hắn cực độ cảnh giác, cũng không dám đến gần. Quang trụ rơi xuống, mấy cỗ hình người cơ giới theo lấy quang trụ chậm rãi rơi xuống, bộ pháp chỉnh tề hướng Bạch Đông Lâm đi tới. Thành thục hình người cơ giới, năng lượng quang cháo, năng lượng vũ khí, lại không thể vượt không gian di chuyển, như là theo văn minh khoa học kỹ thuật phân chia quy tắc, hẳn là xen vào tam cấp văn minh cùng tứ cấp văn minh ở giữa. Đạp đạp đạp, kim loại ma sát mặt đất nham thạch phát ra thanh thúy tiếng vang, hình người cơ giới đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, đen nhánh thủy tinh hai mắt lục quang chớp động, chậm rãi duỗi ra tay phải. Khách nhân tôn kính, ngài tốt, chào mừng ngài đến Xích Mang Tinh làm khách. Thanh âm nhu hòa, là rõ ràng vĩnh hằng ngữ, vĩnh hằng ngữ là vĩnh hằng duy nhất chân giới tiếng thông dụng nói, nhìn đến Lưu Lãng Đế cho những này gia hỏa điều giáo rất khá. Cái này quen thuộc lễ tiết phương thức, cũng để Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, tùy thời mỉm cười, duỗi ra tay nắm chặt lạnh buốt kim loại bàn tay. Răng rắc, Bạch Đông Lâm chỉ là nhẹ tùy tiện vận dụng lực, nhìn lên đến cứng rắn vô cùng kim loại bàn tay dây lát ở giữa vặn vẹo, điện tử thiết bị rơi xuống, từ từ bốc lên màu lam điện mang. Ha ha ha, xin lỗi, một lúc ở giữa còn không có thích ứng. Hắn xác thực không phải cố ý, chợt hạ xuống thực lực, tại thêm lên hoàn cảnh lạ lẫm, thời gian ngắn còn thật không có thích ứng qua tới. Một tòa cự đại kim loại căn cứ bên trong, cao cao đứng vững tường tre, giá đầy các chủng pháo đài vũ khí. Từng đội chỉnh tề đồng dạng hình người cơ giới đến về tuần tra, không trung còn lơ lửng vài khung tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phi thuyền. Nếu không phải ác liệt không khí, cùng với bên ngoài tường rào chất đầy một tầng lại một tầng đen nhánh giáp trùng thi thể, còn có phương xa hoang vu mặt đất, Bạch Đông Lâm còn cho là hắn đi đến tương lai khoa kỹ thế giới. Rộng rãi sáng tỏ đại sảnh bên trong, bốn phía đều là ngân bạch sắc vách tường kim loại, Bạch Đông Lâm ngồi tại bàn kim loại ghế bên trên, trước mặt bàn kim loại tử thả lấy một chén màu xanh chưa biết dịch thể, còn hơi hơi bốc hơi nóng. Cái này đãi khách sảnh cực kỳ đơn sơ, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, hắn đã hiểu trên cái tinh cầu này, chỉ tồn tại cái này hai cái dùng thống nhất ý thức làm hạch tâm văn minh. Mà giữa bọn chúng lại lẫn nhau đối địch, tự nhiên không có tồn tại khách nhân đang môn bái phỏng khả năng, những này bàn ghế hơi hơi nóng lên, rất rõ ràng là mới vừa cắt đứt ra đến. Có tạo những này vật vô dụng công phu, cái này cơ giới một phương văn minh hạch tâm ý thức, khẳng định tình nguyện đem những này kim loại cầm đi chế tạo người máy. Các hạ ngài tốt. Ta là cơ giới chi tâm, trên cái tinh cầu này cơ giới văn minh tối cao chúa tể ý chí, không biết các hạ đăng ký Xích Mang Tinh, có thể có chỗ nào cần ta trợ giúp. Cái bàn đối diện ngồi ngay thẳng người máy, vẫn như cũ dùng thanh âm nhu hòa hỏi, trong trong ngoài ngoài, đều cùng vừa rồi hắn bóp hư người máy giống nhau như đúc. Cái này rất dễ lý giải, thống nhất ý thức văn minh, hắn chúa tể ý chí có thể dùng hàng lâm mỗi một cái cá thể, vừa mới nghênh đón hắn người máy, bên ngoài tuần tra người máy, thậm chí là cái trụ sở này bên trong mỗi một cái cơ giới vật phẩm, đều là chúa tể ý chí phân thân. Có thể dùng tùy thời hàng lâm ý chí thao túng, cũng có thể dùng sử dụng biên tốt trí năng AI mặc cho hắn tự động vận chuyển. Chuẩn bị trí nhớ kiếp trước Bạch Đông Lâm, đối với mấy cái này đồ vật hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu sơ một hai. Bạch Đông Lâm nhíu mày, cũng không có đáp lại đối phương, mà là tại suy tư trận này khảo hạch ý nghĩa. Đem hắn tu vi giam cầm, rất rõ ràng không phải khảo nghiệm hắn thực lực, mà lại cái này hai cái tập thể ý thức văn minh đã bị Lưu Lãng Đế nghiên cứu triệt để, kia cũng không phải muốn hắn đến làm nghiên cứu. Thống ngự chiến tranh, Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên một tia hiểu ra, biết rõ khảo hạch ý nghĩa chỗ. Cái này là muốn khảo nghiệm hắn chiến tranh năng lực lãnh đạo. Nói như vậy lên đến, Lưu Lãng Đế chín phần truyền thừa bên trong, có một phần là cùng chiến trường có quan hệ, có lẽ là chiến trận loại hình đồ vật. Nghĩ muốn phân biệt ra được rất nhiều khảo hạch người thích hợp kia một chủng loại hình truyền thừa, tại không hiểu rõ hắn tính cách thiên phú các loại tình huống phía dưới, tự nhiên cần dùng không thể loại hình khảo hạch nội dung đến khảo thí. Thông qua không ngừng khảo hạch, rất nhiều lộ tuyến không ngừng hướng cuối cùng 9 phần truyền thừa hội tụ, tại sàng chọn ra ưu tú người thừa kế đồng thời, cũng có thể xác định hắn thích hợp kia một chủng truyền thừa, dùng đạt đến dùng hết tác dụng. Mà cái này xích mang tinh phía trên, cái này hai cái văn minh bị Lưu Lãng Đế nghiên cứu rất lâu, hai phương thực lực có thể nói là ngang nhau, dùng đến khảo nghiệm khảo hạch người chiến tranh năng lực lãnh đạo, xác thực rất thích hợp. Mà lại cái này khảo hạch cũng không phải là không có nguy hiểm, đối cái khác khảo hạch người mà nói, tu vi bị triệt để giam cầm, như là xử lý không thích đáng, không chăm chú đối đãi trận này khảo hạch, còn là có rất lớn xác suất chết đi. Hai phương văn minh vẫn có một ít thủ đoạn, thân thể phàm thai có thể gánh không được, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái gì dạng sự tình đều có khả năng phát sinh. Bạch Đông Lâm nghĩ rõ ràng khảo hạch ý nghĩa, lập tức thần sắc ấm ức, hứng thú rơi xuống đáy cốc. Hắn đánh nhau trận một chút cũng không có hứng thú, một tâm truy cầu cá thể cực hạn lực lượng, cho dù là thu hoạch đến nghịch thiên chiến trận 8 bộ một trong, ngự cũng chỉ là dùng đến để thăng chiến lực của mình. Chưa từng có đi tìm cái khác 7 bộ hạch tâm, tổ thành nghịch thiên chiến trận ý nghĩ. Cái này chàng khảo hạch không thuận hắn tâm ý, tự nhiên cũng không cần thiết miễn cưỡng chính mình, đây cũng là Lưu Lãng Đế chọn lựa truyền thừa tôn chỉ, tuân theo bản tâm là đủ. Nhưng mà cái này khảo hạch vẫn là phải hoàn thành, mới có thể tiếp tục xuống một bước khảo hạch. Vậy mà như này liền tùy tiện lựa chọn một phương đi, Bạch Đông Lâm tầm mắt rơi tại đối diện cơ giới thể thân bên trên, cái này cơ giới văn minh sạch sẽ, đối hắn lại rất lễ phép, ngược lại để hắn rất có hảo cảm. So sánh dưới, trốn ở trong lòng đất, dính sền sệt đám trùng, hiển nhiên liền kém nhiều. Hắn Bạch Đông Lâm dù sao vẫn là người bình thường, thẩm mỹ cũng là rất bình thường. Làm ra quyết định, chỉ nghĩ lấy nhanh chóng giải quyết hết thảy, tiến vào cửa ải tiếp theo khảo hạch Bạch Đông Lâm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta đến xích mang tinh chỉ có một cái mục đích, giúp các ngươi giải quyết lòng đất côn trùng. Người máy nghe nói, đen nhánh thủy tinh ánh mắt màn tự phù phi tốc di động nhanh qua, phảng phất tại tiến hành kịch liệt diễn toán, sau một lát mở miệng nói ra. Tôn kính cường giả, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, nhưng mà ta có một điều thỉnh cầu, liền là tại ngài ra tay lúc, xin đừng nên triệt để phá hủy cái này khỏa tinh cầu. Ta bị một cỗ cường đại năng lượng phong ấn tại cái này khỏa tinh cầu phía trên, không có biện pháp tiến vào trong hư không vũ trụ. Như là xích mang tinh bị phá hủy, ta văn minh cũng hội tiêu vong. Người máy ngữ khí bên trong mang theo một tia kích động, theo sau lại chuyển thành lo lắng, nói xong về sau, mang theo thấp thỏm nhìn qua Bạch Đông Lâm, lại xúc tích chút hứa mong đợi, phảng phất tại chờ lấy Bạch Đông Lâm động thủ. Bạch Đông Lâm thần sắc ngượng ngùng, có điểm xấu hổ, rất rõ ràng cái này cơ giới văn minh chúa tể ý thức còn không biết rõ hắn tu vi đã bị cầm giữ, khả năng tại hắn hàng lâm thời điểm, dùng cái gì thủ đoạn quan trắc hắn, cho nên đối hắn nguyên lai thực lực có một chút hiểu. Như là tu vi không có bị giam cầm, hắn xác thực có thể dùng tùy tiện phá hủy một ngôi sao này, chỉ cần tại địa tâm dẫn bạo một mai, nguyên sơ, lựu đạn liền được. Không cần thiết quá mạnh, dùng tinh cầu này 29 lần lam tinh thể tích, chỉ cần 4 loại pháp tác dung hợp liền có thể triệt để phá hủy địa tâm. Nói trở lại cái này chúa tể ý thức tiến hóa độ phi thường cao a, đã chuẩn bị cái này rõ ràng cảm xúc biến hóa. Khụ khụ khụ, cơ giới chúa tể, ngươi không cần lo lắng, bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân. Ta không thể sử dụng chính mình lực lượng đến giúp đỡ các ngươi muốn giải quyết triệt để những kia côn trùng, ta còn cần thiết mượn dùng ngươi lực lượng. Cho nên, ngươi càng không cần lo lắng ta hội phá hủy xích mang tinh. Bạch Đông Lâm kế hoạch rất đơn giản, chính mình một người đi tới địa tâm, trực tiếp tiến hành trảm thủ hành động, hắn có thể không có công phu đi dẫn dắt những này cơ giới binh cùng côn trùng chơi nhà tròi. Bạch Đông Lâm cùng chúa tể ý thức thương nghị rất lâu, sau cùng mang theo 6 mai to cỡ nắm tay màu xám bạc quả cầu kim loại, lợi dụng tòa phi thuyền cấp tốc rời đi căn cứ. Phi thuyền phía trên, Bạch Đông Lâm bên cạnh đứng thẳng một cái thô to sơn hắc lang răng bổng, tay bên trên vuốt vuốt quả cầu kim loại. Có thể không nên xem thường cái này đồ chơi nhỏ, cái này đồ vật là cái này phương cơ giới văn minh tối cao khoa học kỹ thuật thành quả, uy lực lớn nhất vũ khí, tên là phản vật chất mẫn diệt đánh. Bạch Đông Lâm chỉ cần đem cái này đồ vật đưa vào địa tâm trùng tổ bên trong, chỉ cần 2 mai, liền có thể dùng triệt để tiễn đối phương mẫu thể thượng thiên. Chuẩn bị 6 mai, cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Căn cứ chúa tể ý thức nói, cái này đồ vật hắn chế tạo phi thường khốn khó. Hết thảy cũng chỉ có 10 mai. Trực tiếp cầm ra 6 mai, đã là phi thường tin tưởng Bạch Đông Lâm, đương nhiên, cùng hắn nói là tin tưởng, còn không bằng nói là đối hắn khủng bố thực lực e ngại. Hưu, phi thuyền tốc độ cực nhanh, không có qua bao lâu, liền bay đến một cái cự đại động trên huyệt. Bạch Đông Lâm đem quả cầu kim loại cẩn thận để vào bên hông đặc chế kim loại trong dây lưng, một tay nhấc lên bên cạnh lang nha bổng. Oanh long long, vô số cốt thứ, điện tương, nọc độc dâng trào mà ra, giây lát ở giữa liền đem phi thuyền bao phủ. Năng lượng màu u lam cháo kịch liệt lấp lánh, chỉ là kiên trì dây lát ở giữa liền triệt để phá toái, vô số công kích phía dưới, phi thuyền bị tê liệt thành toái phiến, tại kịch liệt bạo tạc tiếng bên trong, hóa thành một quả cầu lửa. Bạch một thân ảnh đột phá hỏa diễm, phi tốc hạ xuống, bị bạo tạc tê liệt cánh tay dây lát ở giữa dài đi ra, thiêu hủy làn da khôi phục nhanh chóng, xâm nhập thể nội cốt thứ bị cơ thịt dồn ép ra ngoài, vết thương dây lát ở giữa khép lại. Vù vù vô số dày đặc công kích đối diện mà đến, Bạch Đông Lâm trở tay chính nắm thô to Lang Nha Bổng, ngăn tại trước mặt, chỉ cần bảo vệ tốt đầu, bất tử liền được. Cái này chế tạo sơn hắc lang răng bổng kim loại, chỉ có hai cái đặc tính, trọng cùng cứng, là Bạch Đông Lâm để chúa tể chuyên môn vì hắn chế tạo. Keng keng keng, kim loại giao kích tiếng không dứt bên tai, bại lộ tại bên ngoài thân thể không ngừng bị xé toái, nhưng là Lang Nha Bổng vẫn như cũ không việc gì. Tại Lang Nha Bổng trọng lượng ra chỉ phía dưới, Bạch Đông Lâm tung tích tốc độ cực nhanh, phi tốc lướt qua đen nhánh động huyệt vách đá, bốn phía trên vách đá lít nha lít nhít trong cửa hang, vô số côn trùng điên cuồng phát xạ công kích, nhưng mà đều không hề có tác dụng. Oanh, to lớn tiếng oanh minh tại động đáy huyệt bộ vang lên, ngã thành một mở ra thịt nát Bạch Đông Lâm trong chớp mắt đầy máu phục sinh, vai gánh Lang Nha Bổng, từng bước một từ khói bụi tràn ngập hố to bên trong đi ra. Một đôi lạnh lùng hai mắt ngắm nhìn bốn phía, khủng bố ý chí điên cuồng tràn ngập ra. Ý chí áp bách dưới, dữ tợn côn trùng một lúc càng không dám lên trước. Bạch Đông Lâm ngưng thần nín hơi, ý chí qua lại càn quét nhục thân. Muốn nhìn một chút hấp thu vừa mới một đợt nhỏ yếu cường hóa năng lượng về sau, phải chăng có ảnh hưởng đến giam cầm lực lượng đối nhục thân phong cấm. Nhíu mày, nhục thân mặc dù có một chút tăng cường, nhưng mà cái này cùng hắn tu luyện phía trước cảm giác đồng dạng, chỉ là bình thường cường hóa, phảng phất nhục thân bên trong căn bản không tồn tại cấm chế, mà là hắn nhục thân vốn nên như vậy. Nhìn tới cái này ngân sắc xúc sắc giam cầm lực lượng thật là phi thường nghịch thiên, bình thường cấm chế đều là đối năng lượng, thần hồn, linh khiếu, pháp tắc cảm ứng che đậy cấm dùng cái này rất dễ lý giải. Nhằm vào nhục thân cấm chế, hạn chế lực lượng rất dễ dàng làm đến, nhưng mà đối phòng ngự suy yếu liền để hắn có điểm không thể lý giải, Bạch Đông Lâm hiện nay nhục thân tại hạt phương diện kết cấu đã phát sinh cải biến. Mà cái này trùng cải biến là bị động vĩnh cửu, cũng không cần ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Ngân sắc xúc sắc ấn ký lại có thể trực tiếp cải biến hắn nhục thân hạt kết cấu hình thái, để hắn một buổi về đến phàm thai thân thể. Cái này là nào đó trùng quy tắc đưa đến vật chất thoái hóa, còn là dính đến thời gian quay lại. Bạch Đông Lâm hơi suy tư, liền bài trừ hai loại khả năng, bởi vì tổn thương nghịch chuyển không có bị kích phát. Bất kể là để hắn nhục thân thoái hóa, còn là thời gian quay lại, trên bản chất còn là đối hắn tổn thương, mà hắn lại không có chết, như là hai loại thủ đoạn liền nhất định sẽ kích phát tổn thương nghịch chuyển. Đã cải biến hắn nhục thân phòng ngự, lại không thương tổn hại hắn chút nào, cái này trùng thủ đoạn xác thực thần kỳ, cái này cũng thuyết minh Lưu Lãng Đế nghịch thiên tu vi, chỉ dựa vào một kiện tạo vật liền có thể làm đến cái này trùng độ. Đè xuống tâm trạng, nhìn đến phong đế cường giả thủ đoạn, hiện tại còn không phải hắn có thể đủ tùy tiện theo dõi. Tầm mắt một lần nữa quét qua chung quanh giáp trùng, theo lấy những này màu đỏ tươi phục mắt ánh mắt, cường đại ý chí cùng đạo tâm, từ nơi sâu xa dây lát ở giữa khóa chặt ẩn nấp tại tầng nham thạch chỗ sâu to lớn giáp trùng mẫu thể. Kim Phong chưa động thiền tiên giác, cường đại ý chí đạo tâm, giao phó hắn cảm giác bén nhạy, chính là có người nội tâm đối hắn sinh ra một tia ác ý, đều có thể ẩn ẩn có phát giác, huống chi là ánh mắt nhìn thẳng. Phàm tục võ học, trên bản chất liền là khí huyết vận dụng. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chí cường đại thôi động trái tim nhảy lên kịch liệt, thôi động huyết dịch phi tốc vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, cao tốc vận chuyển huyết dịch, nhiệt độ liên tục tăng lên, một tia vụ hóa khí huyết cấp tốc dung nhập huyết nhục tế bào bên trong. Phàm võ kim cương bất hoại thần công. Hô, Bạch Đông Lâm chậm rãi phun ra một cái nóng bỏng bạch vụ, toàn thân làn da dây lát ở giữa hóa thành màu vàng óng, kim quang lóng lánh. Học tập vô tận tri thức, thôn vệ vô số ký ức, não hải bên trong đối phàm tục võ học lĩnh ngộ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Thần hồn hơi thôi diễn, liền có thể sáng tạo ra từng môn tại phàm nhân mắt bên trong thần công bí tịch. Cái này môn phàm võ chỉ là hắn lần thứ nhất sử dụng, cũng đã là cảnh giới đại viên mãn, cái này là cảnh giới cao tốt chỗ, đối nhục thân mỗi một phần hào tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lực lượng bạo trướng, phòng ngự bạo trướng, ken két, kim loại đại thủ nắm chặt sơn hắc lang răng bổng, phát ra một trận không lưu loát kim loại tiếng ma sát. Hắc hắc, không có can đảm đám tiểu tể tử, chờ các ngươi nửa ngày đều không dám động thủ, vậy bản đại gia liền không khách khí. Lời tuy như đây, tâm lý cũng hiểu được là hắn ý chí ba động quấy nhiễu mẫu thể ý thức truyền thâu, những này giáp trùng bất quá là thể xác khôi lỗi, tự nhiên không có sợ hãi tâm lý. Phong ma lang nha bổng, Bạch Đông Lâm một tiếng gầm thét, đạp chân xuống, mặt đất lập tức nổ tung, hai tay nắm chặt nặng đến vạn cân lang nha bổng, hóa thành một trận sơn hắc toàn phong, hướng giáp trùng bầy quấn giết tới. Gió lốc những nơi đi qua, giáp trùng tận đều bị xoắn thành toái phiến, tàn chi khắp nơi, màu xanh ác tâm chất nhảy dính đầy vách đá. Vô số xương trùng treo ngược tại trên vách đá, liên miên bất tuyệt cốt thứ dùng mấy lần vận tốc âm thanh dâng trào mà ra, phô thiên cái địa, chật hẹp động huyệt bên trong căn bản không chỗ tránh né. Keng keng keng, kim thạch giao kích tiếng không dứt bên tai, Bạch Đông Lâm từ bỏ phòng ngự, kim quang chói mắt làn da đã có viễn siêu kim loại độ cứng, lại rất có mềm dai tính. Làn da hơi hơi run run, cốt thứ đại bộ phận thế năng đều bị gỡ đi, di chuyển đến hai tay, tá lực đả lực, thô to sơn hắc lang răng bổng, múa đến càng thêm hổ hổ sinh uy. tiếp hóa phát, một chủng cao thâm kình lực vận dụng kỹ xảo, tại phàm tục võ giả bên trong, chỉ có đại tông sư cấp nhân vật mới có thể thi triển một hai. Có thể nắm giữ mỗi một tấc máu thịt Bạch Đông Lâm, vận dụng càng là xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn mà than thở. Ánh mắt mang theo điên cuồng, đem điên cuồng lang răng bổng, ý niệm thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, tập trung vào tầng nham thạch chỗ sâu mấu thể, đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giáp trùng vây sát, tốc độ không giảm chút nào. Bất tử bất diệt ra chỉ phía dưới, trái tim bị kịch liệt thôi động đến tê liệt phá toái, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, huyết dịch sôi trào bốc hơi hầu như không còn, cũng có thể lập tức bổ sung. Lúc này Bạch Đông Lâm liền là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ sát lục cơ khí, hướng về phía tầng nham thạch chỗ sâu mẫu thể thẳng tiến không lùi. Cái này một khỏa tên là xích mang tinh tinh cầu, rộng lớn lòng đất tầng nham thạch đã bị những này giáp trùng hoàn toàn chiếm cứ, lít nha lít nhít động huyệt thông đạo nháo sự, trải rộng cả cái tầng nham thạch. Không có thủ đoạn đặc thù, tiến cái này to lớn mê cung chỉ có biến thành con ruồi không đầu, càng không dùng nói tìm kiếm đến mẫu thể chỗ ẩn thân. Đây cũng là cơ giới văn minh cùng đám côn trùng này rằng co không xong nguyên nhân căn bản. Cơ giới văn minh chiếm cứ đại địa phía trên cùng với không trung, giáp trùng văn minh chiếm cứ lòng đất, cơ giới văn minh dò xét thủ đoạn căn bản tìm không được mẫu thể chỗ, mạo muội xâm nhập lòng đất cũng chỉ có bị vô cùng vô tận giáp trùng bao phủ. Mà cái này điểm khó khăn nhất hoàn toàn không làm khó được Bạch Đông Lâm, ý chí đạo tâm tuân theo từ nơi sâu xa cảm ứng, cái này mẫu thể căn bản không chỗ có thể trốn. Âm thân thể kéo lên đến 9 thước, Bạch Đông Lâm giống như phát cuồng mãnh thú, gặp phải vách đá chặn đường, trực tiếp một đầu đánh vỡ, không để ý nháo sự thông đạo, sinh sinh sấm ra một đường thẳng, trực chỉ mẫu thể. Bạch Đông Lâm mục tiêu quá rõ ràng, đã cảm ứng được nguy cơ mẫu thể triệt để điên cuồng, vô số giáp trùng điên cuồng đánh giết, tự bạo, từ bỏ hết thảy chỉ vì ngăn cản cái này sát lục cơ khí bước chân. Đáng tiếc cái này hết thảy đều là phí công, một cái bất tử bất diệt càn nguyên giới đỉnh tiêm phàm tục võ giả, tại cái này trọng lực yếu ớt tinh cầu bên trên, đủ dùng nghiền ép những này thông thường chiến lực. Võ giả thân phận ngược lại là tiếp đó, mấu chốt nhất vẫn là càn nguyên giới sinh vật cái này cực cao bản chất. Dư thừa linh khí ẩn dưỡng, khủng bố trọng lực gia trì, càn nguyên giới sinh vật tại còn là tinh tế bảo chứng thời điểm, đã trước người khác một bước. Tùy ý một cái càn nguyên giới phổ thông phàm nhân, đi đến trên cái tinh cầu này, cũng có thể tùy tiện tàn sát mấy trăm giáp trùng chiến sĩ. Hừ nghĩ trốn, tại Bạch Đông Lâm đột tiến mấy vạn mét về sau, đã phát giác được không ổn, giáp trùng mẫu thể bắt đầu chuyển rời. Vô số càng cường tráng hơn hộ vệ giáp trùng, tiến vào to mọng mẫu thể phía dưới, phí sức nhấc lên, chậm rãi hướng tầng nham thạch sâu chỗ di chuyển. Cái này mẫu thể thân thể quá khổng lồ, đã không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng di động, chuyển rời lên đến cực kỳ phí sức. Ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu, tuy có một tia thích hợp chỗ, nhưng mà chung quy chỉ là một cái nhỏ yếu giống loài, đừng nói địa tâm sâu chỗ, thậm chí ngay cả nham tương lòng đất tầng đều không dám xâm nhập. Đối với chuyện này chỉ có thể cầu thả tại tầng nham thạch giáp trùng mẫu thể, Bạch Đông Lâm đã triệt để mất đi kiên trì. Thể nội vận chuyển huyết dịch tốc độ lại lần nữa thêm nhanh, nhảy lên kịch liệt, trái tim thùng thùng rung động, chấn động đến không khí bên trong khói bụi nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Ầm, mặt đất băng liệt, cao lớn thân thể hóa thành một xiên tàn ảnh, giáp trùng cản đường, sinh sinh đụng thành toái phiến, vách đá tắc, trực tiếp đụng cái lỗ lớn. Bất quá một khắc đồng hồ, Bạch Đông Lâm lại lần nữa đột tiến mấy vạn mét, nhìn lấy trước mặt giống như một đống thịt mỡ tại đất bên trên chậm rãi nhúc nhích mẫu thể, nhẹ nhẹ lay động đầu. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, giây lát ở giữa xuất hiện tại mẫu thể thân thể khổng lồ phía trên, dưới chân yếu ớt, trắng nõn nà cảm giác để Bạch Đông Lâm cảm thấy một trận ác tâm. Chi sắc bén kêu to, một cổ ngưng kết tinh thần gai nhọn xuyên thẳng Bạch Đông Lâm não hải sâu chỗ. Giang giác, mẫu thể cường đại nhất tinh thần công kích, giống như pha lê đâm đụng tới cứng rắn vẫn thạch, giây lát ở giữa phá toái thành phấn tiết, không có khuấy động lên một tia gợn sóng. Kết thúc, Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, cùng hắn bị vĩnh hằng cầm tù tại cái này trấn ma thần điện bên trong, còn không bằng chết trên tay hắn, cũng tính là một chủng giải thoát. Cái này mẫu thể thân thể to lớn, đủ để hơn ngàn mét cao, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nếu để cho hắn dùng lang nha bổng một điểm điểm gõ chết, còn là rất tốn thời gian. Tích tích tích, Bạch Đông Lâm thủ chỉ tại bên hông kim loại trên đai lưng nhẹ nhàng gõ gõ, 6 quả phản vật chất mẫn diệt cầu dây lát ở giữa bị kích hoạt. Chi mẫu thể kịch liệt gào thét, 3 giây về sau, một cái cự đại u lam sắc quang cầu trong lòng đất cực hạn khuyết trương, dây lát ở giữa thôn vệ mấy vạn mét phương viên bên trong hết thảy, theo sau cấp tốc co lại tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại hình tròn trống rỗng. Lòng đất sâu chỗ, bị mẫn diệt mất hết thảy vật chất cự đại không gian. Hô hấp ở giữa, toàn thân trần trụi Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện, hơi hơi để khí, thân thể phẳng như lá cây, nhu hòa bay xuống trên mặt đất. Xòe bàn tay ra tiếp qua rơi xuống từ trên không tử triệu, cực đạo thủ trạc. Đến mức kim hồng tiêm giác bi cùng đen nhánh thạch bi như cũ tại thần hải bên trong, hắn vừa mới cũng chưa chết, chẳng qua là nhục thân bị hủy diệt mà thôi. Thần hồn bị ngân sắc xúc sắc giam cầm, không cho phép sử dụng, nhưng là hắn bản chất là chính ở chỗ này, cái này phản vật chất mẫn diệt cầu, căn bản không thể thương nó mảy may. Đây cũng là hắn phía trước vì cái gì thán phục cái này giam cầm lực lượng có thể hoàn toàn thay đổi hắn nhục thân bản chất kết cấu nguyên nhân. Mở ra lòng bàn tay, nhìn lấy vẫn như cũ tồn tại hắn bên trên ngân sắc xúc sắc ấn ký hơi hơi lóe ra quang mang, đại biểu cho hắn đã hoàn thành khảo hạch, có thể dùng lại lần nữa ném một lần 36 mặt ngân sắc xúc sắc. Ước lượng tay bên trong Tử Triệu, nhìn tới cái này lần ra ngoài muốn nhanh chóng bắt đầu kế hoạch kia, mặc dù hắn có bất tử bất diệt, nhưng là mỗi lần bị phá hủy thành trạng thái hư vô, những này bảo vật đều có rất lớn thất lạc tai họa ngầm. Cũng bởi vì cái này một điểm, dẫn đến hắn mỗi lần làm lên chết đi, tâm lý đều không có kia thư sướng. Mặc dù mỗi một lần đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà chỗ nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cũng không phải mỗi một lần đều hội may mắn như vậy. Hắn những này bảo vật quý giá, còn có chồng chất như sơn tiểu kim khố, rơi mất một kiện, đều đủ dùng đau lòng chết hắn. Như là kế hoạch thuận lợi, tuyệt đối có thể dùng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi ấn xuống suy nghĩ, ánh mắt quay lại, liền chuẩn bị đem ý niệm thăm dò vào lòng bàn tay bên trong. Đột nhiên động tác trì trệ, khóe mắt dư quang bị không trung nhẹ nhàng rớt xuống một điểm u quang hấp dẫn. Ngừng xuống động tác, thân ảnh lóe lên ở giữa, đưa tay nắm chặt u quang. Cái này là, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, não hải bên trong vô tận tri thức lưu chuyển, khoảnh khắc ở giữa liền nhìn xuyên hắn bản chất. Cực kỳ thuần túy tinh thần ý chí kết tinh, nhỏ yếu như vậy sinh vật, vì cái gì hội đản sinh ra loại vật này? Suy tư một lát, không có đầu mối, Bạch Đông Lâm lắc đầu, cái này đồ vật cũng tính là một cái bảo bối, đối hắn cũng có một chút tác dụng, tính là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Không tại nhiều nghĩ, một tia ý niệm thăm dò vào lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhẹ phất qua lấp lóe không yên ngân sắc xúc sắc ấn ký, một cơn chấn động dập dờn mà qua. Thân bên trên giam cầm lực lượng dây lát ở giữa giải trừ, một thân khủng bố thực lực lại lần nữa bị nắm giữ, bị triệt để cải biến kết cấu nhục thân, cũng lặng yên không một tiếng động ở giữa khôi phục nguyên dạng. Nhướng mày, hắn vừa mới cố ý sẽ toàn bộ tâm thần chút xuống tại nhục thân bên trong, lại như cũng không có nhìn ra cái này giam cầm lực lượng là như thế nào vận hành. Thể nội huyết nguyên lưu động, thân thể trần truồng hồng mang lóe lên, như cực phẩm bạch ngọc điêu khắc mà ra thân thể dây lát ở giữa bao phủ lên một thân hắc bào. Ngâm Tử Triệu kêu khẽ lại lần nữa xen vào huyết hải, thủ trạc cũng tự động mang lên cổ tay. Ngân sắc xúc sắc ấn ký quang mang lóe lên, một đạo tin tức truyền vào não hải. Cơ giới sóng to khảo hạch kết thúc, đánh giá chiến tranh năng lực lãnh đạo cực thấp. Bạch Đông Lâm khóe miệng cong lên, tiếp tục tiếp thu phía dưới tin tức. Phân tích, khảo hạch người chuẩn bị sâu tận xương tủy hủy diệt bản thân khuynh hướng, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực mạnh, tứ chi phát triển, hữu dũng vô mưu. Căn cứ trở lên phán đoán, đã có lại truyền thừa chi nhánh lộ tuyến. Ném xúc sắc kết quả, 17, dũng giả chi tâm. Táp, thô to kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, đột phá tầng nham thạch, đại khí tầng, thẳng đến một góc tinh hà hư không, cùng dày đặc xen lẫn kim sắc quang trụ internet tương liên. Bị kim sắc quang trụ bao phủ Bạch Đông Lâm lại lần nữa hóa thành vô số quang điểm, theo lấy quang trụ đột phá hư không, dây lát ở giữa đi xa. Tại rời xa xích mang tinh thời điểm, Bạch Đông Lâm tầm mắt dư ba quét qua, phát hiện xoay chậm chậm xích mang tinh đột ngột ngừng lại không động, theo sau gợn sóng dập dần, lại hơi hơi đảo ngược. Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên một tia hiểu ra, nguyên lai như đây, giáp trùng mẫu thể tinh thần ý chí kết tinh vậy mà là cái này dạng sinh ra. Xích mang tinh làm đến lưu lãng đến nơi thí nghiệm, vì có thể tiến hành lặp lại thực nghiệm, lưu lãng đế trên cái tinh cầu này bố trí thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ cần kích phát đặc biệt điều kiện, liền hội trực tiếp tiến hành thời gian quay lại, về đến thực nghiệm trước đó. Hắn phía trước còn xem là cái này hai cái văn minh sở dĩ hội tồn tại tiếp cận 2 ức năm tuế nguyệt, chỉ là bởi vì bị ngưng kết thời gian, đối đãi bọn hắn những này khảo hạch người hàng lâm thời điểm, mới hội khôi phục thời gian lưu động. Hiện tại xem ra không phải cái này chuyện, cái này khóa tinh cầu một mực là ở vào vận chuyển trạng thái. Bất quá chỉ cần trong đó hai phương văn minh có một phương hủy diệt, liền hội trực tiếp kích phát thời gian quay lại. Vô số lần luân hồi, mỗi lần luôn sẽ có một tia ý chí lắng đọng xuống, đây cũng là giáp trùng mẫu thể hội sinh ra tinh thần ý chí kết tinh nguyên nhân. Ha ha, cái này lưu lãng đế nhìn đến cũng không dễ sống chung nha. Quả nhiên, không có một cái cường giả là lương thiện hạng người, như này tàn nhẫn thủ đoạn, bất quá là vì một chàng thực nghiệm mà thôi, càng đâm tâm là, rõ ràng đã có thực nghiệm kết quả, lại như cũng không có giải trừ thời gian quay lại. Để cái này hai cái đáng thương nhỏ yếu văn minh, bị vĩnh hằng giam cầm tại thời gian bế vòng bên trong. Bạch Đông Lâm nội tâm không chút nào ba động, suy cho cùng chỉ là dị tộc mà thôi. Mà lại, trọng điểm tại cái này lưu lãng đế lại có thể đem, thời gian, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, từ từ thức tỉnh năng lực thiên phú tới nay, hắn kiêng kỵ nhất liền là liên quan đến thời gian phong cấm, không nghĩ tới tại trận này phổ thông thông truyền thừa khảo hạch bên trong, liền cái này lặng yên không một tiếng động kiến thức một phen. Thời gian, quả nhiên rất đáng sợ, kia hai cái văn minh hạ tràng liền là cảnh cáo, hắn cho tới nay cẩn thận là đúng, chỉ cần một đoạn thời gian bế vòng, hắn nhìn giống như nghịch thiên năng lực liền triệt để phế. Chỉ có thể bị cầm tù vĩnh hằng tuế nguyệt mà không tự biết. Tại nắm giữ thời gian phía trước, còn là cần thiết điệu thấp một điểm, thu tầm mắt lại, quang trụ truyền thâu tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, một quả to lớn đen thui hắc tinh thần cực tốc phóng đại. Cái này một khỏa tinh thần trụi lủi trôi nổi tại trong hư không vũ trụ, không có vệ tinh, không có vành đai thiên thạch, thậm chí không có đại khí tầng, phảng như một khỏa tử vong chi tinh. Quang trụ rơi xuống mặt đất, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán, Bạch Đông Lâm thân ảnh một lần nữa ngưng kết, vừa sải bước ra. Đại khí phi thường mỏng manh, trọng lực dị thường, vượt xa khỏi hắn vừa mới nhìn ra hắn thể tích, suy tính ra số liệu. Dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, cảm ứng đến cực kỳ cứng rắn mặt đất, nhìn đến trọng lực dị thường vấn đề là xuất hiện ở cái này bên trong. Cái này tinh thần sở dĩ nhìn lên đến như này đen nhánh, không chỉ là bởi vì cái này mặt đất tựa như đen nhánh kim loại vật chất, còn xem là cái này khỏa tinh thần cự ly đại nhật phi thường xa xôi. Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa, chỉ có thể ở trong hư không nhìn đến một điểm yếu ớt quang điểm. Cái này bên trong quang mang ảm đạm, nơi mắt nhìn thấy đều là một mảnh đen kịt, rời xa đại nhật, nhiệt độ không khí cũng cực thấp, âm hơn 110 độ, lại là một khỏa không thích hợp phàm nhân sinh tồn địa vực. Bất quá này chỗ thiên địa linh khí ngược lại là rất dồi dào. Cái này để Bạch Đông Lâm nhắc lên không ít hứng thú, nhìn đến có thể có không ít thu hoạch. Quan trắc xong cảnh vật chung quanh, Bạch Đông Lâm mở ra bàn tay, ý niệm thăm dò vào ngân sắc xúc sắc ấn ký, tiếp thu khảo hạch nội dung. 17. Dũng giả chi tâm, chân chính dũng giả, có can đảm nhìn thẳng nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Tại cái này khỏa tên là sợ hãi tinh thần phía trên, tìm kiếm người nội tâm sợ hãi, đồng thời xé toái hắn. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này khảo hạch nội dung cũng quá mơ hồ đi, so với một đứng, đây quả thực là dám chó không kêu. Xúc sắc a xúc sắc, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi, ta chỗ nào là cái gì dũng giả, ta chỉ là căng căng chút thiên phú, mù mấy cái lãng mà thôi. Nhìn lấy rơi vào yên lặng, ảm đạm vô quang ngân sắc xúc sắc ấn ký, Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Suy cho cùng chỉ là một cái dựa theo cố định quy tắc vận chuyển đồ chơi, không có cái gì trí năng, chỉ có thể theo chiếu khảo hạch qua phán đoán. Còn tốt, cái này một lần cũng không có giam cầm hắn tu vi. Bất quá cái này cái gì cầu thí sợ hãi, bản đại gia biết rõ đi chỗ nào tìm a. 3. To lớn vang dội chụp đánh âm thanh, kịch liệt chấn động đem bàn làm việc chồng chất như sơn văn kiện chấn động đến ngã trái ngã phải. Một cái bền chắc chén nước cũng bị đánh ngã, lăn lộn rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy cộc cộc tiếng. Ngô, Bạch Đông Lâm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vuốt vuốt bị chói mắt đèn chân không đâm vào ngứa ánh mắt, từ trong giấc ngủ bị bừng tỉnh, đầu óc còn có điểm choáng váng. Bạch Đông Lâm, ngươi tỉnh ngủ rồi, bị ta thế nào không cẩn thận liền ngủ mất rồi, còn bị thời khắc này mỏng tên chọc cho bắt được chân tướng. Một cái giật mình, ý thức giây lát ở giữa thanh tỉnh. Ngước mắt nhìn đứng tại bàn làm việc trước mặt, một mặt âm trầm đầu chọc bàn tử, Bạch Đông Lâm thần sắc ngượng ngùng. Ách, cầu quản lý, xin lỗi, ta cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, không cẩn thận liền ngủ mất, cho cái máy. Đủ, hừ, người đã cái này ưa thích ngủ, liền trở về ngủ đi, nằm ở trên giường không thoải mái sao, cần gì tại cái này lại cứng lại lạnh bàn làm việc ngủ. Người có thể dùng tan việc, đúng, cái này nửa cái tháng tăng ca tiền lương khấu trừ. Nói xong cầu quản lý đảo mắt tam giác lộ ra chút hứa vui vẻ, lại là một bút ngoài định mức thu nhập, tâm tình có thể không vui vẻ nha. Trên dưới dò xét một phen Bạch Đông Lâm, cô tai to mặt lớn, cũng không quay đầu lại văn phòng, chuẩn bị lại đi phòng nghỉ bù một cảm giác. Ai, hắn người quản lý này, mỗi ngày muốn giám sát dưới mặt những này lười biếng nhân viên, có thể thật là khổ cực a. Đông ca, người không sao chứ, cái này cầu bàn tử quá đáng ghét, người cái này nửa cái tháng tăng ca tiền lương đều có hơn 1 vạn, một câu nói gánh liền gánh, thực tại là quá ác. Cầu quản lý đi về sau, yên tĩnh đại sảnh văn phòng không khí giây lát ở giữa dịu đi một chút, không ít người hướng Bạch Đông Lâm quăng tới đồng tình ánh mắt, đương nhiên, cũng ít không cười trên nỗi đau của người khác người. Bạch Đông Lâm thần sắc khó coi, đè xuống tâm lý nộ hỏa, kéo ra vẻ tươi cười, đứng lên duỗi lưng một cái, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Con chuột, ta không có việc gì, tối nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, uống mấy chén áp súc cà phê vậy mà cũng có thể ngủ, thực tại là kỳ quái. Trách đối diện một cái mang lấy kính đen xinh đẹp muội tử. Đem tầm mắt ném qua đến, nhỏ liễu một dạng nhíu nhíu mày, ánh mắt mang theo quan tâm. Đông ca, người còn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, liên tục 2 tháng thức đêm tăng ca, sắt đánh thân thể cũng gánh không được a. Ta có thể là nghe nói, bên cạnh tòa nhà lớn một cái đại hán, đoạn thời gian trước, đột tử một cái tự vượn. Phi miệng quả đen, Bạch Đông Lâm cười mắng một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi tối. Lúc này đầu óc đều còn có điểm ông ông tác hưởng, có lẽ là thật có chút tiêu hao, mặc dù thường xuyên kiện thân thể cứng rắn. Nhưng là đột tử cái này đồ vật, cùng ngươi thân thể cứng rắn có thể quan hệ không lớn. Được rồi, các ngươi làm việc đi, ta trước hồi. Bạch Đông Lâm lắc đầu, chờ tay bên trên hạng mục này làm xong, nhìn đến còn thực sự nghỉ ngơi thật tốt một lần, vạn nhất thật bị ánh mắt muội muội nói chúng, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Thu thập một chút bàn làm việc, xoay người đem chén nước nhặt lên, nâng lấy cặp công văn đi ra ngoài. Đứng trong thang máy, nhìn lấy không ngừng khiêu động màu đỏ tươi số lượng, Bạch Đông Lâm lông mày chậm rãi nhăn lại. Ta thế nào cảm giác, thật giống quên mất vật rất quan trọng. Hơi phóng không hai mắt đột nhiên một ngưng, không lẽ là hôm nay mã từ khóa quên thượng truyền. Leng keng, nhìn lấy thang máy đã đến lầu 1, Tâm tình khó chịu, Bạch Đông Lâm quệt quệt khóe môi, cũng lười phải lần nữa đi lên tra nhìn. Thì thản nhiên đi ra công ty tòa nhà lớn, đứng tại đường biên vỉa hè bên trên, chờ lấy hắn vừa mới đánh xe dựa theo kinh nghiệm thường ngày, còn muốn 1-2 phút. Ngước đầu nhìn lên, sương mù mai bao phủ đại thành thị, đã nhìn không thấy óng ánh tinh hà, liền nguyệt bên trong mặt trăng, đều lộ rõ đến sương mù mông lung. Đột nhiên, một trận bạch quang chói mắt tràn ngập Bạch Đông Lâm tầm mắt. Tích cờ rắc, Vương Bát Đản, ngươi không muốn sống nữa, đêm hôm khuya khoắt đứng tại đường cái chính giữa, nghĩ chết đi tìm một chỗ không người, khác hắn mẹ ra đến hại người. Bạch Đông Lâm lại là một cái giật mình, bị tài xế giận mắng giây lát ở giữa bừng tỉnh, gần trong gang tấc hai đạo đèn xe, được không chói mắt. Ta hôm nay cái này là làm cái gì thế nào, động một chút lại tinh thần hoảng hốt, bất chi bất giác liền đi tới đường cái chính giữa. Không lẽ là thân thể báo động trước đột tử dấu hiệu? Chân thành nói xin lỗi qua đi, Bạch Đông Lâm chờ giây lát, ngồi chính đánh xe. Hắn thuê phòng, cách đây trung tâm thương vụ khu có nửa giờ con đường, kia một bên nhà muốn tiện nghi đến nhiều. Vì cái gì nhìn đến mặt trăng, nghĩ lấy tinh hà, đột nhiên liền tinh thần hoảng hốt rồi. Còn có kia chói mắt bạch quang, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, tối nay thật là chuyện lạ liên tục, luôn cảm giác tâm lý vắng vẻ. Huynh đệ, đến, lắc đầu, phảng phất muốn đem suy nghĩ lung tung đều vứt bỏ. Thành bên trong thôn ánh đèn phảng phất đều muốn u ám một chút, yên tĩnh không khí, dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh, cùng náo nhiệt sạch sẽ, trắng đêm sáng rực thành trung tâm so ra, căn bản liền là hai thế giới. Tại liều 1-2 năm, hẳn là có thể góp đủ tiền đặt cọc đi. Quay đầu nhìn ra xa đèn đuốc sáng trưng cao lâu, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ước mơ, tốt nghiệp đã 3 năm, bất ăn bất mặc, đáng tiếc tiền lương tốc độ tăng xa xa theo không kịp giá phòng tốc độ tăng. Cho nên hắn mới liều mạng như vậy tăng ca, không tăng ca thế nào tiết kiệm tiền mua nhà, chỉ ít hắn tâm lý có cái này mục tiêu. Hắn cô nhi một cái, từ nhỏ phiêu bạt, chỉ hy vọng sinh thời có thể nắm giữ một cái nhà thuộc về mình. Có lẽ chỉ có cái này dạng mới có thể để hắn ở cái thế giới này tìm tới một tia thuộc về cảm giác. A, đừng cứu mạng a. Bạch Đông Lâm ước mơ bị đánh gãy, bị đâm tai nữ cao âm bị dọa đến lại là một cái giật mình. Mẹ, hôm nay thật là gặp đến quỷ. Bạch Đông Lâm nhanh chóng nhìn lướt qua đen nhánh thâm thúy cái hẻm nhỏ, thu tầm mắt lại, dưới chân tốc độ thêm nhanh, nghĩ nhanh điểm rời xa cái này nơi thị phi. Ô ô, đừng van cầu các ngươi, ta còn là cái học sinh. Tiếng cầu khẩn tại ban đêm yên tĩnh dị thường rõ ràng, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, hai tay nắm chặt. Tâm lý một cổ dị dạng cảm xúc tại phi tốc lan tràn. Thảo, Bạch Đông Lâm chợt xoay người, mở ra cặp công văn, tiện tay cầm lấy ven đường hai khối gạch đỏ cất vào trong bọc. Trong hẻm nhỏ tia sáng u ám, Bạch Đông Lâm chỉ có thể loáng thoáng nhìn rõ ràng mấy đạo nhân ảnh, nhưng là các chủng ô uế đùa giỡn tiếng lại dị thường thanh tình. Tại thời khắc này, tùy tiện một người bình thường cũng có thể làm đến nghe tiếng biện vị. Bạch Đông Lâm rón rén, lặng yên tiếp cận, đối phương người đông thế mạnh, căn cứ hắn nhỏ thời điểm đánh nhau kinh lịch, cái này loại tình huống cần thiết muốn đánh lén, trước đánh ngã 1-2 cái, trấn trụ đối phương mới được. 4-5 cái tiểu lưu manh, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên mặt đất trên người nữ tử, căn bản không có chú ý tới thân sau lặng yên sờ lên đến Bạch Đông Lâm. Trái tim kịch liệt nhảy động, khác kích thích cảm giác trong tim lan tràn. Nguyên lai, 4-5 bình tĩnh cuộc sống đại học, 3-5 buồn tẻ nhàm chán chỗ làm việc kiếp sống, còn không có ma bình chính mình góc cạnh a. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình lại về đến nhỏ thời điểm, cùng giáo bá đấu hung ác thời gian. Hai mắt từng bước biến đến hung ác lăng lệ, hai tay nắm chặt bằng da bao mang, xoay tròn cặp công văn, lực ly tâm ra chỉ phía dưới, mang lên ô ô phong thanh. Trang hai khối cứng rắn gạch đỏ cặp công văn, hung hăng nện tại một tên lưu manh cái ót, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã tại đất không biết sống chết. A, chói tai nữ cao âm, đột một biến cố lệnh mấy tên côn đồ sững sờ. Tóc vàng, tiểu tử ngươi tìm chết. Bạch Đông Lâm không nói một lời, tiếp tục xoay tròn cặp công văn nện hướng khác một cái lông đỏ lưu manh, lưu manh giơ tay chống đỡ, huyết nhục chi khu thế nào gánh vác được cục gạch, giây lát ở giữa bị nện đến tiếng kêu rên liên hồi. Còn thất thần làm gì, chạy mau. Nhìn lấy ngu ngơ tại chỗ nữ hài, Bạch Đông Lâm lập tức tâm lý nhất khí, nữ nhân ở đối mặt cái này trùng sự tình tổng là về tự động dừng lại. Bạch Đông Lâm cúi thân, đem non nớt gương mặt xinh đẹp nước mắt như mưa nữ hài kéo lên, hướng hẻm nhỏ bên ngoài đẩy một cái, miệng bên trong nhanh chóng nói ra. Đừng lo lắng, chạy mau, báo cảnh. Nữ hài lấy lại tinh thần đến, cảm kích nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, đá rơi xuống giày cao gót, cũng cố không đến bị xé thành rách rách dưới quần áo, liền hướng đường phố chạy tới. Ha ha, cứ là sững sờ một điểm, ngược lại là không xuẩn. Cái này nữ hài lưu tại chỗ đối hắn hào không trợ giúp, ngược lại là cái vướng víu, một cái báo cảnh, tuyệt đối sẽ để những này tiểu lưu manh sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí trực tiếp rút đi. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm hắn còn là đánh giá thấp hiện tại cái này tuổi trẻ lưu manh không kiêng nể gì cả. Đại nhân, thời đại biến, khục phi cẩu vật, niên đại nào còn chơi anh hùng cứu mỹ nhân cái này một bộ. Cho ta hung hăng chơi hắn, lão tử còn kém một cái tháng đầy 18, chơi chết tính lão tử đầu bên trên. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn lấy ra chủy thủ đoàn nhận bốn cái lưu manh, mẹ, người tuổi trẻ bây giờ đều cái này hổ sao? Không biết vì cái gì, nhìn đối phương động đao, Bạch Đông Lâm vậy mà không có quay người rút đi, ngược lại tâm lý một cổ dị dạng cảm xúc càng lúc càng nồng nặc. Cho lão tử vào chỗ chết làm, bị hư chuyện tốt lưu manh tức giận, gọi là huynh đệ chết liền chết rồi, vừa mới cái kia nũng nịu đại mỹ nữ chạy, mới là bọn hắn phẫn nộ nguyên nhân. Bốn cái lưu manh giống như chó dữ nhào tới, Bạch Đông Lâm đem cặp công văn vung mạnh đến bay lên, hổ hổ sinh phong. Những tên côn đồ này cũng không sợ hãi, một cái lục mau bốc lên bị nện vỡ đầu nguy hiểm, trực tiếp hai tay ôm lấy cặp công văn, Bạch Đông Lâm lớn nhất vũ khí lập tức bị kiềm chế ở. Ba người khác ánh mắt ngoan độc, trong tay chủy thủ tại yếu ớt nguyệt quang chiếu dọi xuống, mang theo một dính bông tuyết, hướng Bạch Đông Lâm thân bên trên đâm tới, đao đao thẳng vào chỗ yếu hại. Nguy cơ sinh tử hạ, Bạch Đông Lâm ra đầu một nổ, con người thu nhỏ lại, tim đập đến càng thêm kịch liệt. Dị dạng cảm xúc trong tim sôi trào, cái này loại cảm giác, Bạch Đông Lâm buông ra tay bên trên dây lưng, không tiến ngược lại thụt lùi, nghiêng người tránh thoát đâm vào trái tim một đao, ngồi xổm xuống một đỉnh, bả vai hung hăng đỉnh tại lông đỏ cánh tay khớp nối bên trên. Lông đỏ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bàn tay không tự chủ được buông ra, nắm chắc chủy thủ thẳng tắp rơi xuống. Bạch Đông Lâm phảng phất sau đầu sinh mắt, cũng không quay đầu lại, trở tay tại trong gang tấc tiếp lấy chủy thủ, đao mang chớp lên, hạ ý thức liền đâm hai đao. Một đao yết hầu, một đao trái tim, lông đỏ hai mắt nộ trừng, hai tay chết chết che yết hầu, miệng bên trong phát ra tiếng ô ô, tiên huyết rừng không được dâng trào, giây lát ở giữa ngã xuống đất, run rẩy hai lần liền không lại động đậy. Bạch Đông Lâm động tác không ngừng, thân thể phảng phất đã không bị hắn khống chế, hơi hơi một cái xoáy chuyển, mang huyết chủy thủ từ khác một tên lưu manh cổ di động nhanh qua, xâm nhập xương sống, động mạch yết hầu toàn bộ bị cắt ra. Sau cùng một cái đánh lấy khoen mũi cầm đao lưu manh đã ngốc, ngu ngơ tại chỗ, khẽ nhếch miệng liền muốn kêu to lên tiếng. Trước mặt hắc ảnh lóe lên, chủy thủ trực tiếp từ hắn cái cằm xuyên thủng vào đại não, hung hăng một quấy, kêu thảm thanh âm bị ách chế tại yết hầu bên trong, giây lát ở giữa tử vong. Ầm, cặp công văn rơi xuống đất, tại hẻm nhỏ yên tĩnh tử bên trong, thanh âm chói tai. Lục Mao xoay người chạy, bất quá vài giây đồng hồ, hắn ba cái huynh đệ liền bị miểu, dọa đến hắn nước tiểu đều toát ra đến, yết hầu ngứa, muốn gọi đều gọi không ra đến. Bạch, dính đầy óc chủy thủ bị ném ra, đã chạy ra ngoài xa mười mấy mét Lục Mao, cái ót giây lát ở giữa bị xỏ xuyên, một đoạn mũi đao từ cái trán mi tâm xông ra. Thật nhanh tốt chuẩn, một tia tàn niệm hiện lên, co quắp đổ xuống. Cộc cộc cộc, Bạch Đông Lâm đi đến ngay từ đầu bị hắn nện té xuống đất lưu manh trước mặt, ngồi xuống đỡ dậy đầu của đối phương. Răng rắc xương cổ 180 độ sai chỗ, tích tủy gãy đứt ra mà chết. Hô, Bạch Đông Lâm thở phào một hơi thở, trong tim dị dạng đã triệt để nổ tung, hai mắt lại là một phiến thanh minh. Xuyên thấu qua hẹp hòi uốn lượn cái hẻm nhỏ, ngắm nhìn phương xa đèn đuốc sáng trưng cao lâu đại hạ. Cái này trùng âm u phát sinh trong góc hết thảy, ảnh hưởng chút nào không đến phồn hoa trung tâm ồn ào náo động. Ha ha, Lưu Lãng Đế, thật là hảo thủ đoạn, lúc nào ra tay? Bạch Đông Lâm thần sắc khó hiểu, nụ cười trên mặt từng bước thu liễm, biến thành một vệt phức tạp. Nguyên lai, đây mới là ta nội tâm chỗ sâu sợ hãi sao? Nhìn chăm chú lấy cao lâu đại hạ ánh mắt, chậm rãi biến đến thâm thúy. Ta sợ hãi, ta kinh lịch hết thảy, kia như sóng tràn bờ thế giới chỉ là một giấc mộng. Ta sợ hãi, ta giống như một cái phù du một dạng ngơ ngơ ngác ngác, sáng sinh chiều chết. Ta sợ hãi, ta chỉ có thể tại cái này băng lãnh rừng sắt thép bên trong, một điểm điểm mục nát, mai táng, không phát ra được một tiếng hò hét, lưu không xuống một tia dấu vết. Ta sợ hãi cái này bình thường, không thú vị, buồn tẻ, như một đầm nước đọng nhân sinh. Cái này là ta nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Răng rắc, Bạch Đông Lâm não hải sâu chỗ, một cỗ kinh khủng ý chí giây lát ở giữa thức tỉnh, không gian chung quanh kịch liệt rung động, phá toái, lan tràn. Hết thảy trước mắt, toàn bộ thế giới khoảnh khắc ở giữa hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán. Hô hô hô, băng lãnh chói tai gào thét phong thanh, lướt qua bên tai, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó bạch quang lưu động. Thần thông thiên địa nghe nhìn, toàn lực thi triển, cái này khóa tên là, sợ hãi, viễn cổ tinh thần, bên trong hết thảy đều thu hết vào mắt. Hừ, Bạch Đông Lâm trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân thể dây lát ở giữa kéo lên đến hơn 300 trượng, toàn thân pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh, quang mang quanh quẩn, dưới chân hung hăng một đạp. Oanh long long, đất sung núi chuyển, đen nhánh cứng rắn mặt đất bị đánh rách tả tơi, một đạo thâm thúy khe hở hướng về nơi xa điên cuồng lan tràn. Còn nghĩ trốn, hai mắt run lên, bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn về trước, không gian dập dần, cánh tay nhảy vọt không gian, thẳng đến địa tâm sâu chỗ, nắm chặt một cái kịch liệt dãy rụa tiểu đồ vật, đột nhiên lùi về. Nghiêm nghị ý chí áp bách dưới, một cái màu hồng phấn, mềm mại giống quả đông, phảng phất là xoay tiểu đồ vật, tê liệt ngã xuống tại lòng bàn tay bên trong. Thị Huyền yêu, liền bằng tiểu gia hỏa này, còn không có bản sự tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong đem ta hoàn toàn kéo vào huyễn cảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đầu kim sắc xiềng xích tại lòng bàn tay bên trong tái hiện, đem thị huyễn yêu tầng tầng bao quấn, triệt để phong ấn về sau, ném vào tử triệu bản nguyên thế giới. Cái vật nhỏ này phi thường hy hữu, ngoại giới một cái khó tìm, còn là rất có giá trị, liền cái này giết ngược lại là đáng tiếc. Thân thể thu nhỏ, tầm mắt rơi tại lòng bàn tay bên trong ngân sắc xúc sắc ấn ký phía trên, nhíu mày, thần hồn lấp lánh, đem phía trước phát sinh từng màn nhiều lần quan sát. Rốt cuộc, tại kết toán trạm thứ nhất khảo hạch thời điểm, phát hiện một tia dị dạng ba động, hai mắt bên trong hiện lên một tia hiểu ra. Nguyên lai như đây, thật đúng là âm hiểm a, nguyên lai phía trước căn bản không có giải trừ ta thân bên trên giam cầm, ngay từ đầu liền che giấu ta thần hải, dùng ảo giác mê hoặc ta. Tại hàng lâm sợ hãi tinh về sau, lại lợi dụng thị huyễn yêu đem ta triệt để kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Cái này chàng khảo hạch phi thường âm hiểm, một khâu gánh một khâu, còn chưa bắt đầu liền tại tính toán hắn. Như là vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, hắn làm ra mặt khác lựa chọn, không có tham gia kia một tia dũng khí, không có đánh phá kia nhiều lần buồn tẻ sinh hoạt ý niệm. Sẽ chỉ ở huyễn cảnh thế giới bên trong càng lún càng sâu, mới vừa tiến vào huyễn cảnh, hắn hội cảm ứng được một chút dị dạng, thỉnh thoảng ý thức hoảng hốt, liền là hắn bản ngã ý thức tại dãy rụa. Nếu là không có nắm chắc trong tim dũng động dị dạng, càng đi về phía sau, ý thức dãy rụa càng thêm yếu ớt, hắn đột phá ảo cảnh cơ hội liền hội càng ngày càng ít. Giam cầm hắn thần hải, đồng thời cũng ngăn cách đen nhánh thạch bi đối hắn ý thức bảo hộ, trận này khảo hạch, xác thực cũng đủ trăm phương ngàn kế. Mặc dù hơi có nguy hiểm, nhưng mà hắn thu hoạch cũng rất lớn. Nhắm mắt cảm ứng, quang mang lấp lánh trong suốt sáng long lanh đạo tâm, càng thêm óng ánh cứng cỏi ý chí. Cái này, dũng giả chi tâm, khảo hạch, liền là một tràng vấn tâm thí luyện, đối mặt nội tâm sâu chỗ, liền chính người bản thân đều bỏ qua mất sợ hãi. Triệt để vỡ vụn trong tim lo lắng, sợ hãi, nội tâm thông thấu, đạo tâm lấp lánh, cái này là một tràng tâm hồn thăng hoa, đối hậu kỳ tu luyện, rất có ích lợi. Ông, lòng bàn tay bên trong ngân sắc xúc sắc ấn ký quang mang lấp lánh, Bạch Đông Lâm dò xét ra một tia ý niệm, lại lần nữa phất qua ấn ký, một đạo tin tức giây lát ở giữa bắn vào hắn não hải bên trong. 17, dũng giả chi tâm, khảo hạch thông qua, đánh giá hoàn mỹ, kết luận, không cam bình phàm, cường giả chi tâm kiên định, đạo tâm vĩnh cố. Căn cứ trở lên phán đoán, đã lại lần nữa có lại truyền thừa chi nhánh lộ tuyến. Ném xúc sắc kết quả, 31, tàn sát cứu rỗi. Bạch, to lớn quang trụ lại lần nữa phóng lên tận trời, Bạch Đông Lâm hóa thành vô số quang điểm, giây lát ở giữa đi xa. Liên tiếp khảo hạch, Bạch Đông Lâm động tác càng thêm mau lẹ, tại cái này một góc hư không, phảng phất vô cùng vô tận tinh thần bên trong, triển chuyển xê dịch. Càng đi về phía sau, hư không bên trong phức tạp tia sáng càng ngày càng thưa thớt, Bạch Đông Lâm nội tâm minh bạch cái này là cách chín phần truyền thừa một trong, càng ngày càng gần. Mà càng thưa thớt tuyến đường bên trên, tinh thần tiết điểm cũng liền càng ít, đã có không ít khảo hạch người tại tiết điểm gặp gỡ. Có thể được đưa đến cùng một khảo hạch địa điểm, kia đã nói lên hai cái đều thích hợp cùng một phần truyền thừa, mà mỗi một phần truyền thừa chỉ có một cái người thừa kế. Vì tiêu giảm đối thủ, giữa hai bên tự nhiên miễn không một trận đại chiến. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt hơn nửa năm liền đi qua. Khảo hạch tiến vào sau cùng chạy nước rút giai đoạn, Bạch Đông Lâm cũng đã hai lần gặp gỡ khảo hạch người, không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương hung hăng bạo đánh cho một trận. Nghe lời đoạt lại tiểu kim khố về sau liền thả, không nghe lời trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần năng lượng uẩn dưỡng linh khiếu. Bạch Đông Lâm thứ 47 lần ném động ngân sắc xúc sắc ấn ký. Theo lấy tia sáng, hàng lâm một tòa đại lục, Hồng Anh, quả nhiên như ngươi nói, dựa theo bản chép tay ghi chép kế hoạch lộ tuyến, hết thảy cũng rất thuận lợi. Kim sĩ đại bằng điều kim quang óng ánh hai mắt ngắm nhìn bốn phía, ẩn ẩn mang theo hưng phấn, cự ly kia truyền thuyết bên trong bảo vật chỉ có một bước ngắn. Mi Hồng Anh sắc mặt hiện lên một tia không vui, có điểm phản cảm đại bằng điều gọi đến thân thiết như vậy, nhưng mà nghĩ lấy chờ một lúc còn muốn nhờ hắn lực lượng, cũng là không tiện phát tác. Già Lâu Kiệt, không muốn quên chúng ta ở giữa ước định, trước giúp ta lấy đến cái này một phần truyền thừa. Đại bằng điều Già Lâu Kiệt khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu nói ra. Ha ha ha, tự nhiên, Hồng Anh ngươi yên tâm, ta đại bằng nhất mạch nghĩ muốn tại cánh thần cung thượng vị, còn cần thiết ủng hộ của ngươi, đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm đến. Cái này trống rỗng xuất hiện Mi Hồng Anh, thân có đã diệt tuyệt phượng hoàng huyết mạch, đối cánh thần cung ý nghĩa phi phàm, như là có ủng hộ của nàng, bọn hắn kim sĩ đại bằng nhất mạch thống lĩnh cánh thần cung sắp tới. Già Lâu Kiệt cùng Mi Hồng Anh đồng thời hàng lâm cái này phương đại lục thế giới, to lớn kim sắc quang trụ phá toái hư không, giây lát ở giữa dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý. Ôi, cái này một lần trùng hợp như vậy sao, đồng thời ba người hàng lâm một cái tiết điểm, cái này dày đặc, nhìn đến cự ly truyền thừa không xa. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, ngóng nhìn hư không bên trong quang ngân, hai mắt bạch quang lưu huỳnh, tầm mắt nhảy vọt mấy vạn dặm, không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú lấy quang trụ hàng lâm chi địa. Là hắn, cái kia đại bằng điều, còn có người nữ nhân thần bí kia. Bạch Đông Lâm ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, khí tức hơi hơi lưu động, cái này hai người rất rõ ràng là cùng lên, vậy mà có thể đồng thời hàng lâm cùng một cái tiết điểm, cái này là thế nào làm đến? Không khả năng tồn tại trùng hợp như vậy sự tình, cái này hai người nhất định đối cái này một lần khảo hạch 10 phần hiểu, đều dựa theo đặc biệt lộ tuyến tiến hành khảo hạch mới có thể làm đến tiết điểm tụ hợp. Già Lâu Kiệt cùng Mi Hồng Anh nhướng mày, lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, ánh mắt ngưng lại, cùng Bạch Đông Lâm cách nhau mấy vạn dặm, cách không đối mặt. Già Lâu Kiệt, ta muốn truyền thừa không thể có bất kỳ biến cố gì, ngươi ra tay giải quyết hắn, có thể bắt sống tốt nhất, ta đối cái này người có điểm hứng thú. Mi Hồng Anh thần sắc khó hiểu, thật đúng là duyên phận không cạn, cái này nhiều tiết điểm hết lần này tới lần khác liền gặp Bạch Đông Lâm, phía trước đối Bạch Đông Lâm thân bên trên cơ duyên dâng lên hứng thú, lại lần nữa tái hiện trong tim. Tốt, chờ ta một lát, ta đi đem người này bắt giữ. Già Lâu Kiệt thân ảnh khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, phá toái hư không hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi. Bạch Đông Lâm thần sắc trầm xuống, giữa hai người này giao lưu cũng không có giấu giếm hắn, theo cơn gió chi pháp tắc, một chữ một cái đều là rơi vào trong tai của hắn. Ha ha, kim sĩ đại bằng điều, cánh thần cung, quả nhiên giống như tin đồn bên trong một dạng bá đạo. Cánh thần cung thống ngự yêu tộc phi cầm nhất mạch, chiếm cứ cả cái yêu tộc 1/3, hắn thế lực cực kỳ to lớn, trải qua thời gian dài sớm liền dưỡng thành phách lối ương ngạnh thói quen. Mà cái này kim sĩ đại bằng điều còn là phi cầm bên trong vương tộc, chuẩn bị tranh thủ cánh thần cung chấp trưởng đại quyền quyền lợi, có thể nghĩ cái này đại bằng điều tâm lý có nhiều bành trướng, một lời không hợp liền muốn cầm nã hắn. Bạch Đông Lâm đứng tại cự phong chi đỉnh, gió lớn ào ạt hạ, đen nhánh y bào bay phất phới. Cái này hai người đối hắn cảm thấy hứng thú, hắn sao lại không phải, một dạng đối bọn hắn linh hồn ký ức cảm thấy hứng thú. Căn bản không nghĩ tới nhượng bộ, liền là không tìm đến hắn, nói không chừng hắn cũng muốn chủ động ra tay, đi xem bọn họ một chút đầu óc bên trong đối cái này lưu lãng đế truyền thừa hiểu bao nhiêu. Kim sĩ đại bằng nhất tộc dùng tốc độ chứ xưng, khoảng cách mấy vạn dặm, bất quá một lát liền nhẹ nhõm nhảy vọt. Bạch, cuồng phong quanh quẩn, một vệt kim quang rơi tại cự phong phía trên, hào không thu liễm động tác, khủng bố thế năng chút xuống mà xuống, một đạo khe hở đem toàn bộ sơn phong trực tiếp xuyên thủng. Nhân tộc, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta tự thân động thủ? So sánh tại Mi Hồng Anh trước mặt lễ phép nhiệt tình, lúc này Già Lâu Kiệt mới là hắn diện mục thật sự, coi trời bằng vung, đều không mang chính mắt nhìn Bạch Đông Lâm một mắt. Ha ha ha, tình cảnh này, Bạch Đông Lâm không biết rõ nghĩ đến cái gì, cười lên ha ha. Già Lâu Kiệt nhướng mày, đối Bạch Đông Lâm biểu hiện rất bất mãn, người này có điểm cuồng a. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bạch Đông Lâm chậm rãi thu liễm ý cười, khoát tay áo, hai mắt mang theo ý cười nói ra. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta mới vừa nghĩ lên đến một chuyện cười, một lúc ở giữa thất thố. Không biết rõ người có nghe nói hay không qua, bằng chi lớn, cần thiết hai cái vị nướng, một cái ngũ vị hương, một cái tê cay, ha ha ha, đúng, còn có cái gì xông xáo chân trời. Già Lâu Kiệt mở chừng hai mắt, quang mang lấp lánh, hung bên trong nộ khí lăn lộn, cái gì ngũ vị hương tê cay một nghe liền không phải lời hữu ích. Vô sỉ nhân tộc, dám chửi bới cao quý đại bằng nhất tộc. Tiểu tử ngươi tìm chết. Già Lâu Kiệt hướng về phía trước một đạp, dọa người cự lực chấn động mà xuống, cao tới mấy ngàn trượng sơn phong dây lát ở giữa băng liệt. Một trường giò xét ra, tuyết trắng bàn tay ở trên đường hóa thành kim quang dạng rỡ móng nhọn sắc bén quang mang nhẹ xuất, hư không bị tê liệt ra tinh mịn vết rạn. Cái này tốc độ, không kém. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hung bên trong chiến ý sôi trào, không trốn không né, lật bàn tay một cái hóa thành màu vàng óng, hắn màu đỏ tươi ti tuyến quanh quẩn. Kia là do phá diệt pháp tắc xiềng xích ngưng tụ thành đao mang, trong đó đồng thời xúc tích phá diệt đao ý, lực phá hoại kinh người. Già Lâu Kiệt trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, mặc dù hắn chỉ là hiển lộ ra bộ phận bản thể, nhưng là móng nhọn có thể là đại bằng điều trừ mỏ dùng bên ngoài, đệ hai cứng rắn bộ vị. Cái này tiểu tử liền tính là thể tu, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, nhục thân cũng không khả năng tất đến qua hắn. Hai người móng nhọn tương giao, thân ảnh đồng thời trì trệ, cuồng bạo mãnh liệt năng lượng dây lát ở giữa bắn ra. Vô số kim sắc phong mang, màu đỏ tươi huyết tuyến hướng bên ngoài điên cuồng khuếch trương. Không gian bị tê liệt ra tinh mịn đen nhánh khe hở, dư ba rơi xuống, chung quanh vài tòa to lớn sơn phong vô thanh vô tức ở giữa bị cắt đứt thành khối vụn. Phía dưới mặt đất bị kim hồng quang mang quét qua, thổ nhưỡng nham thạch đều là hóa thành hư vô, vô số tinh mịn khe hở xâm nhập lòng đất mấy vạn mét. Crack không lưu loát cắt đứt tiếng vang lên, tí tách, mấy giọt kim sắc huyết dịch trượt xuống hư không. Oanh long long, huyết dịch rơi xuống, nặng như vạn quân. Tại mặt đất thật sâu đập ra mấy cái trăm trượng đại hố. Làm cái gì chim nhỏ, người thật giống như rất không thể tin tưởng. Bạch Đông Lâm thần sắc chế nhạo, bàn tay chậm rãi nắm chặt, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Già Lâu Kiệt thần sắc âm trầm đến đáng sợ, tại cùng một cảnh giới, nhục thân cứng đối cứng bên trong, hắn một cái nắm giữ vương tộc huyết mạch yêu tộc, vậy mà bại vào nhân tộc bàn tay. Mặc dù hắn còn không có hiển lộ bản thể, so với toàn lực trạng thái phải kém hơn chút hứa, nhưng mà cái này đã đầy đủ để hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Mi Hồng Anh cái này tiện nhân, người này tuyệt không đơn giản, hắn giao thủ qua thể tu không phải số ít, nhục thân như này khủng bố còn là lần đầu tiên gặp, Mi Hồng Anh nhận thức người này lại không nhắc nhở hắn, để hắn mất mặt ra mặt. Già Lâu Kiệt cái này có thể là hiểu lầm Mi Hồng Anh, Mi Hồng Anh chỉ là biết rõ Bạch Đông Lâm tại ngắn ngủi thời gian trưởng thành đến cái này tình trạng, tất nhiên kỳ ngộ bất phàm, nhưng mà thực lực đến tột cùng như thế nào, lại là hoàn toàn không biết. Dưới cái nhìn của nàng, như thế nào đi nữa Bạch Đông Lâm cũng không phải là đối thủ của Già Lâu Kiệt. Già Lâu Kiệt có thể là nắm giữ thuần khiết thần cấp huyết mạch kim sĩ đại bằng điều, đối phó một cái tu luyện không đến 10 năm nhân tộc tu sĩ, còn không phải thuận tay. Ly, kinh sợ phía dưới, Già Lâu Kiệt không lại lưu thủ, giây lát ở giữa hiển lộ bản thể, hóa thành dương cánh vạn trượng kim quang chói mắt đại điểu. Ha ha, truyền ngôn không giả, hai cái vỉ nướng còn thật không đủ. Bạch Đông Lâm ánh mắt lấp lánh, cái này đại điểu có thể là vật đại bổ. Pháp thiên tượng địa, Bạch Đông Lâm hướng về phía trước một đạp, hư không kịch liệt chấn động, thân thể giây lát ở giữa bạo trướng đến 333 trượng, toàn thân ngưng thực lực chi pháp tắc chặt chẽ quấn quanh, kim diễm bốc lên, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ. Mặc dù so với Già Lâu Kiệt bản thể, thoạt nhìn vẫn là có điểm xinh xắn, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Hai mắt một lạnh, một bước vượt qua không gian, thân ảnh khổng lồ trong chớp mắt xuất hiện tại Già Lâu Kiệt trước mặt. Hát lực, phá diệt, kim, thống khổ, lôi các loại pháp tắc hóa thành thực chất xiềng xích, quấn quanh cánh tay, màu sắc lộng lẫy một quyền, mang theo thao thiên cự lực, đột nhiên đánh phía Già Lâu Kiệt to lớn đầu lâu. Già Lâu Kiệt nhìn lấy trước mặt không gian từng khúc băng liệt, tâm lý phát lạnh, cánh hơi chấn động một chút, giây lát ở giữa hướng sau thoát ra bách lý. Ngu xuẩn Bạch Đông Lâm động tác không ngừng vẫn như cố toàn lực oanh kích, trước mặt không gian hơi hơi dập dần, to lớn quyền đầu lại thăm dò vào không gian bên trong, đột ngột từ Già Lâu Kiệt sau đầu xuất hiện. Âm rắn rắn chắc chắc một quyền, trực tiếp mệnh bên trong, Già Lâu Kiệt lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, cứng rắn lông vũ bị băng liệt, khủng bố lực phá hoại rót vào thể nội, bị nội thương không nhẹ. Ly, Già Lâu Kiệt thần sắc điên cuồng, hắn sơ suất, không nghĩ tới Bạch Đông Lâm còn tinh thông không gian chi đạo, đối hắn tốc độ khắc chế rất lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn thân thể kim quang lấp lánh, vô số sắc bén kim mang từ vàng kim linh vũ bên trong bắn ra, không chênh lệch cắt không gian chung quanh. Không gian khuấy động, bị triệt để nhiễu loạn, thỉnh thoảng còn bị cắt đứt ra đen nhánh tinh mịn khe hở. Nghĩ muốn đối phó Bạch Đông Lâm không gian thần thông, muốn đừng triệt để giam cầm phiến khu vực này không gian, nếu không phải là nhiễu loạn không gian chung quanh, ảnh hưởng đối phương thần thông thi triển. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, đây quả thật là có thể khắc chế hắn chỉ xích thiên nhai, bất quá dùng Già Lâu Kiệt thực lực, có thể ảnh hưởng đến phạm vi không đến, còn là không ảnh hưởng hắn tiếp cận khắp chung quanh. Thân ảnh khẽ động, xuyên qua không gian, giây lát ở giữa xuất hiện tại Già Lâu Kiệt ngàn trượng bên ngoài. Hừ, ngươi có thể khác quá coi thường ta. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm một bộ bình chân như vậy, làm chết hắn bộ dáng, Già Lâu Kiệt nộ hỏa thiêu đốt. Cánh khổng lồ hơi hơi chấn động, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, một đạo thô to kim quang tái hiện, vây quanh Bạch Đông Lâm một trận lóe lên. Bất quá sát na ở giữa, một đoàn do kim sắc tia sáng xen lẫn mà ra viên cầu liền đem Bạch Đông Lâm chết chết giam ở trong đó, tia sáng di động nhanh qua chi chỗ, từng khúc băng liệt không gian, cũng đoạn tuyệt Bạch Đông Lâm sử dụng không gian thần thông phá vòng vây khả năng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia thán phục, không hổ là kim sĩ đại bằng, tại tốc độ phía trên thiên nhiên ưu đãi. Nếu là không có không gian thần thông, hắn căn bản theo không kịp cái này Già Lâu Kiệt, có thể nói là muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Mà cái này trùng cự ly ngắn di chuyển, hắn càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, bởi vì nắm giữ chỉ xích thiên nhai, hắn cũng không có cố ý đi học tập qua phi độn thần thông, bình thường cũng chính là lợi dụng phong chi pháp tắc thêm gia tốc. Âm cao tốc vận động phía dưới, điện tử bị lôi theo ngưng tụ, hóa thành lóa mắt chói tai lôi đình. To lớn kim sắc tia sáng viên cầu chậm rãi co lại, nghĩ đem bị khốn ở bên trong Bạch Đông Lâm cắt đứt tách rời. Dùng Già Lâu Kiệt cứng rắn thân thể, to lớn chất lượng, cao tốc vận động phía dưới, dùng sắc bén mỏ vì gai nhọn, Bạch Đông Lâm có thể xác định, hắn thân thể tuyệt đối gánh không được. Duy khoái bất phá, không gì không phá, thật đúng là nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Bạch Đông Lâm hai tay ôm ngực, thần sắc khoan thai, hắn có rất nhiều thủ đoạn phá giải Già Lâu Kiệt cái này một chiêu, nhưng là hắn chỗ kia chiêu thức uy lực đều quá khổng lồ, như là thi triển chắc chắn còn phá hủy Già Lâu Kiệt bộ phận nhục thân. Cái này trùng tự dưng lãng phí, là hắn không thể tiếp nhận. Thôi, ban đầu nghĩ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, nhưng là thực lực không cho phép a, vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính, kia ta cũng chỉ đành mở đại nghiền ép ngươi. Bạch Đông Lâm lẩm bẩm tự nhiên bị Già Lâu Kiệt nghe vào trong tai, ánh mắt lóe lên một tia xem thường, chỉ nghĩ Bạch Đông Lâm tại lên cơn, tốc độ lập tức lại đề thăng một đoạn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong kim quang chớp lên, thần hồn chí thiện thành ni tâm vừa sải bước ra, trực tiếp ngồi ngay ngắn hắn to lớn đỉnh đầu đỉnh phía trên. Phật quang quanh quẩn ngưng kết, hóa thành chiếu sáng rạng rỡ liên đài, chí thiện hạ ngồi hắn bên trên, tay bấm hàng yêu phục ma ấn. Nhiệt xúc chớ có làm càn, Phật mục nộ trừng, hét lớn một tiếng, nương theo lấy phản âm trận trận, vô cùng vô tận Phật quang tràn ngập ra. Thần nguyên bát trọng thiên thần hồn, thần uy trùng trùng điệp điệp, tại trong Phật giáo, đây đã là chân thực không giả La Hán quả vị. Dùng tới đối phó một cái còn vị thành niên kim sĩ đại bằng điểu, có thể dùng tính là đại tài tiểu dụng. Già Lâu Kiệt mặc dù thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà còn làm không đến nhảy vào đại cảnh giới đối địch, huống chi, thần hồn bình thường đều là yêu tộc yếu thế. Ly, Già Lâu Kiệt thần sắc kinh hãi, to lớn thân thể bị Phật quang quét qua, bỗng cảm giác thần hồn mê mông, ý thức phù phiếm, tốc độ không tự chủ được chậm lại, kim quang viên cầu cũng chậm rãi tiêu tán. Ha ha, nói đến truyền thuyết bên trong cái này phi cầm nhất mạch, cùng Phật giáo ngược lại là nguồn gốc rất sâu, hôm nay dùng Phật pháp hàng phục đại bằng điểu, rất là hợp với tình hình. Già Lâu Kiệt kim quang lấp lánh, ánh mắt từng bước ngốc trệ, trôi nổi ở trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.